Chương 71, bán xương. Trong vòng vài ngày sau đó, Liễu Minh ngồi xuống điều tức ngay trên sàn Vũ Chu, trái lại cũng không có ai khác lại đến tìm hắn. Chỉ có điều khi hắn cẩn thận quan sát xung quanh, lại phát hiện màu sắc chiếc Vũ Chu này dần dần nhạt đi, đương nhiên quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp. 5 ngày sau, Vũ Chu rút cuộc cũng bay đến đích, một sơn cốc khổng lồ thông suốt 4 phía hiện ra trước mắt. Diện tích sơn cốc này chừng hơn 10 dặm, từ trên không nhìn xuống, có thể thấy thấp thoáng vô số tòa kiến trúc lớn nhỏ được xây dựng rất chỉnh tề, đồng thời có rất nhiều bóng người trông như những điểm đen đang liên tục ra ra vào vào trong những khu kiến trúc đó. Phốc một tiếng. Con thuyền lớn hạ xuống một mảnh đất trống cách sơn cốc vài dặm, sau đó tản ra mà biến mất vào hư không. Lúc này, tiền sư tỷ mới điềm tĩnh gọi tất cả đám người lại một chỗ, thản nhiên nói, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Phường thị Vệ Châu là một trong 3 đại phường thị do chư tông bổn quốc liên thủ thiết lập, cho nên bất luận đệ tử của tông nào ở đây cũng không có đặc quyền gì, cũng không được làm trái với quy định của phường thị. Một quy định quan trọng nhất trong đó, chính là dù là kẻ nào cũng không được đấu pháp và thi triển thuật phi hành trong phạm vi 10 dặm chung quanh phường thị. Thậm chí kể cả điều khiển các loại khí cụ phi hành. Người vi phạm sẽ bị trực tiếp bắt lại, cũng tùy theo tình huống mà phạt nặng hay nhẹ. Còn nữa, mỗi tông đều cử một vị linh sư thay phiên trấn giữ trong phường thị, các ngươi cũng đừng nghĩ có sự may mắn gì ở đây cả. Người trấn giữ hiện giờ của bổn tông là Lưu Sư Bá của Chi Huyền Phù, nếu các ngươi có cơ hội lời, có lẽ sẽ có thể gặp được. Không ít người trong số các ngươi đều là lần đầu tiên đến phường thị, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt một phen đấy. Tuy nhiên nếu thực sự muốn mua bán vật gì, vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Nơi đây rộng rắn lẫn lộn, trong đó không ít tu luyện giả đều là tán tu, còn có một số đệ tử ngoại tông đến từ các quốc gia lân cận, bọn hắn phần lớn cũng là linh đồ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện linh sư. Nếu vì nhãn lực của mình không tới nơi tới chốn mà bị mắc lừa, bổn tông cũng không thể nào đứng ra giải quyết. Tốt rồi, những điều phải nói ta cũng đã nói hết. 3 ngày sau, ta sẽ chờ ở đây để đưa các ngươi trở về tông môn, hiện giờ chư vị sư đệ sư muội đã có thể tự do hành động. Tiền sư tỷ vừa nói xong lời này, liền dắt theo thiếu nữ áo lục Thúy Nhi kia đi như lướt về phía cửa vào sơn cốc. Những người khác liếc nhìn nhau, có người gấp gáp lập tức đi theo, cũng có người trước tiên túng năm tụng ba nói chuyện với nhau. Lôi thần và thiếu nữ xinh xắn kia nói nhỏ với nhau trong giây lát, cũng nhanh chóng đi về phía sơn cốc. Liễu Minh từ đầu đã có ý định hành động một mình, tự nhiên cũng sẽ không đứng đây làm gì, sau khi chờ đợi trong chốc lát, cũng bình tĩnh bước đi. Sau thời gian dùng hết một bữa cơm, Liễu Minh đã tới trước cửa vào sơn cốc, từng hồi thanh âm hối hả từ đằng xa vọng lại. Hai mắt hắn sáng lên, bước chân không ngừng chút nào, rất nhanh đã đi tới một con đường đá sạch trơn. Hai bên đường là từng tòa kiến trúc dường như được xây từ đá xanh, cao thì là lầu các vài chục trượng, thấp thì chỉ là những gian phòng độc lập hơn một trượng, xem ra tất cả đều là cửa hàng do tu luyện giả mở ra. Rất nhiều tu luyện giả có quần áo và khí tức khác nhau, hoặc đi đi lại lại trên đường phố, hoặc ra vào những tòa kiến trúc hai bên đường. Mà vừa rồi hắn còn thấp thoáng trông thấy vài tên đệ tử bổn tông, lúc này chỉ sau chớp mắt đã không thấy bóng dáng, cũng không biết bọn họ đã đi tới chỗ nào rồi. Vì vậy, Liễu Minh càng không nóng vội, chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường tiến lên phía trước. Ánh mắt liên tục quan sát những cửa hàng hai bên đường. Sau một lát, hắn đã hiểu ra ít nhiều. Số lượng những cửa hàng này tuy không ít, nhưng đại khái chỉ chia làm mấy loại mà thôi. Có cửa hàng chuyên bán ra mua vào các loại tài liệu, cũng có cửa hàng chuyên bán ra đan dược thành phẩm hoặc phụ lục, càng có một vài cửa hàng bán ra hoặc chế tác các loại phù khí theo yêu cầu. Tuy nhiên cửa hàng trong những tòa lầu các lớn một chút, phần lớn đều cung cấp tất cả mọi mặt hàng, thậm chí còn có một cửa hàng còn dán quảng cáo trong tiệm có bán linh khí, khiến cho Liễu Minh cũng không thể không dừng chân lại trước cửa hàng đó một chút. Sau một lát mới cười khổ rời đi. Không cần phải hỏi hắn cũng có thể biết rõ, linh khí được bán ra ở đây, không phải bản thân linh khí có vấn đề, mà chính là giá cả cao không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không thể với tới được. Liễu Minh vừa quan sát những cửa hàng, vừa thỉnh thoảng thông thả đi vào trong mấy cửa hàng, hỏi thăm qua một chút về giá cả một thứ gì đó. Sau khi hắn đi hết con đường đá này, liền quay sang một hướng rồi tiếp tục đi dọc theo một con đường cạnh đó. Hơn 2 canh giờ sau, khi Liễu Minh đi ra từ phía cuối một con đường, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một quảng trường lớn chừng vài mẫu. Vậy mà ở đây lại có không ít người bán hàng rong, rõ ràng là một địa điểm cùng một dạng với Hôi thị ở Man Quỷ Tông. Liễu Minh có chút kinh ngạc, tùy ý đi dạo qua những quầy hàng ở đây một lượt, kết quả là đã phát hiện được không ít thứ tốt được bán ra, nhưng sau khi hỏi giá cả, hắn cũng chỉ có thể nhếch miệng lên mà lắc đầu rời đi. Nhưng khi hắn đi đến trước quầy hàng trước mặt một nam tử trung niên mặt mũi như đang có bệnh, lại bị hấp dẫn bởi một quyển điển tịch gia thú, không nhìn được mà cầm lên tùy tiện lật lật xem xét, sau đó mới mở miệng hỏi, quyển bách khoa toàn thư luyện đan cơ sở này bán như thế nào? Quyển sách này ngoại trừ giới thiệu tri thức cơ sở luyện đan, còn có ghi chép một vài phương pháp luyện đan cơ bản, 50 linh thạch, không mặc cả. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó liền lười biếng nói. 50 linh thạch. Liễu Minh nghe thế, lắc đầu, đặt quyển sách xuống, nhưng sau khi ánh mắt quét qua đống đồ trên quầy hàng, không nhịn được lại hỏi thêm một câu, những vật này thì sao? Một bộ đầy đủ khí cụ luyện đan thấp phẩm, 300 linh thạch. Nam tử trung niên nhìn đống đồ vật mang theo phong cách cổ xưa, bao gồm một cái đỉnh nhỏ, một cái bát thuốc và một cái chậy giả thuốc, hờ hững trả lời. Nếu tặng kèm quyển sách kia, ta sẽ mua bộ khí cụ này. Liễu Minh nghe xong, không chút do dự nói. Những đồ vật như vậy hắn đã từng gặp ở một quầy hàng trước đây, thế nhưng đối phương lại trực tiếp hét giá 500 linh thạch. Mà từ những vật này thoang thoảng truyền đến dược hương, hẳn thật sự là khí cụ luyện đan không thể giả. Tặng cho ngươi. Cũng được, hôm nay ngươi là khách hàng đầu tiên, coi như mở hàng vậy. Nam tử trung niên nghe vậy có chút kinh ngạc, sau khi nhìn thật kỹ Liễu Minh mới bỗng dưng cười cười nói. Liễu Minh vui vẻ, lúc này liền lấy ra 3 viên linh thạch trong suốt từ trong tay áo đưa tới. Nam tử trung niên giơ tay ra nhận lấy. Sau khi xem xét thoáng qua phẩm chất linh thạch, liền nhẹ gật đầu. Lúc này Liễu Minh mới cầm quyển sách và một bộ khí cụ luyện đan kia lên, cứ như vậy đi ra khỏi quảng trường. Toàn bộ phường thì cực kỳ rộng lớn, hầu như tương đương với một thành trấn trung bình. Liễu Minh mất trọn vẹn một ngày mới gần như đi hết được hơn phân nửa số cửa hàng trong đó. Vì vậy khi trời đã về đêm, hắn mới đi tìm một khách điếm phường thị chuyên môn cung cấp chỗ cho tu luyện giả nghỉ ngơi ngủ một đêm, ngày hôm sau mới tiếp tục đi xem qua các cửa hàng còn lại. Mặc dù rất nhiều cửa hàng đều có đan dược gia tăng pháp lực, nhưng trong tay hắn chỉ có từng ấy linh thạch, hơn nữa còn định bán ra một vài thứ khác, đương nhiên hắn phải chọn một cửa hàng ra giá cao nhất, cộng thêm danh tiếng tốt nhất mới có thể ra tay. Giữa trưa, sau khi hắn xem xong một cửa hàng cuối cùng, trong đầu đã có quyết định. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào một tòa lầu các hai tầng khá nhỏ, ngoài cửa treo tấm bảng hiệu Bách Trân Trai. Cửa hàng này trong toàn bộ Sơn Cốc cũng xem như trung đẳng, trên mấy hàng giá gỗ bên trong xếp rất nhiều thứ, cũng có hai tên tiểu nhị chuyên giới thiệu cho khách hàng các loại đồ vật trong cửa hàng, còn có một lão giả trông có vẻ là trưởng quầy đứng sau một cái bàn dài. Sinh ý trong lầu các dường như tốt đến thần kỳ, luôn luôn có tu luyện giả tấp nập ra vào. Việc làm ăn buôn bán. Liễu Minh đi vào một lúc lâu, sau đó mới tìm được một cơ hội mà trước bàn dài không có người. Đặt một hộp ngọc lên bàn rồi nói với lão giả, quý trai trước tiên hãy đánh giá qua cho ta những đồ vật bên trong có giá bao nhiêu linh thạch, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Lão giả nghe vậy, không những không cảm thấy kinh ngạc chút nào, mặt mũi còn tươi cười gật đầu nói, được, mời đạo hữu chờ một lát, lão phu lập tức quan sát qua một lượt. Nói xong, lão giả liền mở hộp ngọc ra. Tập trung nhìn vào bên trong, nhưng sắc mặt lập tức đại biến. Khí tức thật mạnh. Đây là... Lão giả giật mình, ngón tay run rẩy kẹp lên một mảnh cỡ hạt đậu trắng tinh từ trong hộp ngọc, đúng là một mảnh xương nhỏ của con chuột lớn lông xanh kia. Xin hỏi đạo hữu, mảnh xương này là của con yêu thú nào? Lão giả không hổ là trưởng quầy ở đây, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra lai lịch của mảnh xương, hỏi. Là của một đầu thử yêu. Liễu Minh cũng không định giấu giếm, thản nhiên nói. Của thử yêu sao, điều này có chút kỳ quái. Bình thường thử yêu rất ít có khả năng tiến giai lên cảnh giới rất cao. Đạo hữu chờ một lát, bây giờ ta sẽ lập tức đo đạt qua cường độ khí tức chính thức của mảnh xương này. Lão giả nghe vậy, mặt hiện lên chút khó hiểu, nói. Liễu Minh đương nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng vô cùng tò mò muốn biết xem rút cuộc đầu chuột lớn lông xanh kia thuộc cảnh giới nào. Lão giả hơi cúi người, lấy ra từ phía dưới bàn một cái pháp bàn màu bạc, sau khi đặt mảnh xương nhỏ lên trên. Một tay liền bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, toàn bộ pháp bàn phát ra từng hồi ong ong, đồng thời hiện lên rất nhiều phù văn không biết tên đang không ngừng biến hóa. Ngưng dịch hậu kỳ đại thành. Sau một khắc, lão giả bỗng nhiên hô lên thất thanh, dường như không thể tin được vào mắt mình, sau đó lại vội vàng thi pháp thêm lần nữa, nhưng những phù văn hiện lên trên pháp bàn vẫn giống hệt như trước. Xin đạo hữu chờ trong chốc lát, giá trị vật này quá lớn, chỉ sợ lão phu không thể làm chủ được, phải mời chủ nhân đích thân đến nói một chút. Trước tiên đạo hữu hãy cất kỹ thứ này đi, sau đó mời đạo hữu tới phòng khách quý đợi một lát. Lão giả thở dài một hơi rồi nhanh chóng nói với Liễu Minh. Được, vậy tại hạ đã làm phiền rồi. Liễu Minh nghe được mấy chữ ngưng dịch hậu kỳ đại thành. Trong lòng cũng giật nảy lên. Phải biết rằng, trước kia trong lòng hắn đánh giá con thử yêu kia cao nhất cũng chỉ là ngưng dịch sơ kỳ mà thôi. Nếu thực sự như vậy thì chẳng phải nói, con chuột lớn lông xanh kia cũng chỉ kém hóa tinh kỳ một đường thôi sao, chính thức là một yêu thú đẳng cấp cao. Nó hơn hẳn hai giai so với suy nghĩ của hắn, đương nhiên giá trị những mảnh xương vụn này thoáng cái đã cách biệt một trời một vực. Thảo nào, hắn sử dụng chút máu thịt của con chuột lớn kia lại có được hiệu quả như vậy, cho dù không luyện thành đan dược mà ăn vào trực tiếp, pháp lực cũng nhảy vọt lên tới linh độ trung kỳ. Nữ tử tên gọi Diệp Thiên Mi có thể dễ dàng chém giết yêu này, khẳng định cũng là cao nhân có thực lực không kém vị sư thúc tổ hóa tinh kỳ của bổn tông. Khi Liễu Minh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử mặc cung trang, trong lòng không kìm được mà có một loại cảm giác vô cùng khó hiểu. Chương 72, thiếu phụ và đồng tử. Chẳng lẽ nữ tử trong trẻ trung kia trên thực tế là một bà già trăm tuổi ư? Liễu Minh khẽ lắc lắc đầu vứt bỏ ý niệm này đi. Khi cùng lão giả tiến vào một gian bố trí trang nhã trên tầng 2, lập tức có một nữ tử xinh đẹp tay bưng một ly trà mùi thơm sực mũi dâng lên. Sau đó lão giả rời khỏi phòng đi tìm vị chủ nhân mà lão vừa nói kia. Chỉ sau giây lát đã có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, một phu nhân trung niên mặc váy dài màu tím được lão giả dẫn đến. Khuôn mặt vị phu nhân này khá bình thường, nhưng sau khi nhìn mấy lần, lại làm cho người ta cảm thấy một loại khí độ ung dung bất phàm. Lúc này lão giả giới thiệu, đạo hữu, vị này chính là chủ nhân bản trai Ngọc Phu Nhân. Vị đạo hữu này, chính là chủ nhân mảnh yêu cốt kia mà ta vừa đề cập lúc trước. Ngọc Phu Nhân. Liễu Minh đứng dậy hơi không người thi lễ. Đạo hữu không cần khách khí, thiếp thân cũng chỉ là một linh đồ mà thôi. Không biết đạo hữu có thể lấy những miếng linh cốt kia ra để cho thiếp thân nhìn ngắm một lượt hay không? Ngọc Phu Nhân đáp lễ lại rồi cười bảo. Điều này đương nhiên không thành vấn đề. Liễu Minh nghe vậy, lập tức lấy hộp gỗ từ trong tay áo ra, để lên bàn. Ngọc Phu Nhân tiến lên một bước. Mở cái nắp ra, dùng ngón tay dài nhỏ kẹp lấy một mảnh xương vụn màu trắng lên xem. Phu Nhân tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí một, thần sắc cực kỳ chăm chú, dường như vật đang cầm trong tay không phải là mảnh xương vụn chẳng chỗ nào đáng lưu tâm, mà là trân bảo hiếm thấy trên đời khó tìm. Sau khi nhìn kỹ một lát, phu nhân đưa tay lên búi tóc rút ra một vật giống như cây tram gỗ, chỉ đầu nhọn vào mảnh xương vụn rồi nhẹ nhàng chạm một cái. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cây tram gỗ vốn là nhìn như màu vàng nhạt, màu sắc trong chốc lát thay đổi rõ rệt, biến thành màu xanh đậm. Quả nhiên thật sự là yêu cốt yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đại thành. Mặc dù hơi ít một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ để luyện chế một kiện linh khí loại nhỏ rồi. Rốt cuộc, khuôn mặt phu nhân lộ vẻ vui mừng nói. Linh khí. Liễu Minh nghe thế, trong lòng hơi xao động. Đúng vậy, sở dĩ linh khí rất thưa thớt, hiển nhiên là bởi vì không dễ luyện chế, xác suất thành công quá thấp, nhưng thêm nữa còn do nguyên nhân tài liệu linh khí vô cùng rất thưa thớt. Những thứ yêu cốt yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đại thành này của đạo hữu là một trong những tài liệu chính thích hợp nhất để luyện chế linh khí. Đương nhiên trong quá trình luyện chế, chắc chắn còn phải thêm vào tài liệu phụ trợ khác nữa, những thứ đó cũng không hề rẻ đâu. Phu nhân cầm mảnh xương vụn trong tay có chút không muốn thả lại vào hộp, miệng giải thích. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy có chút giật mình, nhưng thiện cảm trong lòng đối với vị Ngọc phu nhân này lại tăng lên không ít. Chuyện khác không nói, chỉ với chuyện không giấu giếm công dụng những yêu cốt này, lại thản nhiên nói rõ những vật này quý hiếm như thế nào. Có thể thấy được danh tiếng tốt đẹp của Bách Trân Trai thật sự không phải là nói khoác. Ta nghe Vương Lão nói. Đạo hữu đến xuất ra những vật này, cũng không định trực tiếp bán ra, mà dường như có ý định làm ăn lâu dài với bản trai, có việc này hay không? Ngọc phu nhân lại hỏi. Liễu mổ đúng là có ý này. Thế nhưng trước đó, ta muốn hỏi phu nhân một câu, nếu hộp yêu cốt này trực tiếp bán ra, không biết quý trai sẽ trả bao nhiêu linh thạch đây? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, từ tốn hỏi. Giá cả một kiện linh khí bình thường đại khái trong khoảng từ mấy vạn đến 10 vạn linh thạch, thế nhưng cần tính toán đến lúc luyện chế thất bại, linh tính chuột liệu bị mất đi không cách nào dùng lại được nữa. Còn thêm khấu trừ phải mời luyện khí sư đẳng cấp cao cùng với giá cả những tài liệu phụ trợ khác, hơn nữa bổn trai cũng phải thu thêm một số linh thạch làm lợi nhuận. Cho nên tài liệu linh khí bình thường bổn trai đều ra giá dao động trong khoảng 5.000 linh thạch. Thế nhưng cân nhắc đến đạo hữu lưu lại những thứ yêu cốt này là của yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đại thành, có tỷ lệ nhất định để luyện chế ra linh khí đẳng cấp cao và cực phẩm, cho nên bổn trai có thể trả thêm 2.000, tổng cộng là 7.000 linh thạch để mua hộp yêu cốt này. Đạo hữu cảm thấy giá cả này như thế nào? Sau một phen suy tính, Ngọc phu nhân liền thận trọng nói ra từng chữ. 7.000 linh thạch, đích thật là giá cả khá hợp lý. Liễu Minh gật gật đầu, nhưng bàn tay núp ở trong tay áo tự nhiên mò tới một cái hộp gỗ nhỏ bằng ngón tay khác, trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu. Ngọc phu nhân thấy vậy, tuy rằng trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn tươi cười không thúc giục. Chiếc hộp này, hơn phân nửa trong đó ta vốn định đổi lấy một ít đan dược gia tăng pháp lực, tên và số lượng đều có ở trong này. Linh thạch còn thừa, ta cũng định mua một ít phù lục và một ít dược liệu dùng để luyện đan. Liễu Minh cân nhắc xong rồi nói. Rút cuộc cũng không lấy hộp gỗ rất nhỏ trong tay áo ra, mà lại lấy ra một tờ giấy khác từ trên người đưa tới. Những vật này, hắn đã ghi hết từ lâu rồi. Đan dược đều là loại phẩm chất thấp, số lượng tất nhiên không thành vấn đề. Còn về tài liệu luyện đan và phù lục, ta sẽ cho người ta cầm mục lục và giá cả đến để đạo hữu thoải mái chọn lựa. Ngọc phu nhân đảo mắt nhìn qua những thứ ghi trên tờ giấy, nói sau đó nàng này dặn dò một tiếng, lão giả lập tức nhận tờ giấy. Đi ra ngoài. Một lát sau, thì nữ dân trà vừa rồi đi đến, trong tay bưng một quyển mục lục rất dày. Đạo hữu hãy xem cho kỹ, phần lớn đồ vật bổn trai bán ra đều ở trong này, nói không chừng còn có đồ vật khác đạo hữu cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, hiện tại thiếp thân còn chưa biết tính danh đạo hữu, có thể cho biết một chút hay không? Ngọc phu nhân giơ tay cầm lấy quyển mục lục đưa tới, rất nhã nhặn hỏi. Tại hạ họ Liễu. Tên đầy đủ không cần nói ra chứ. Liễu Minh nhận lấy quyển mục lục, thản nhiên nói. Ra là Liễu đạo hữu. Ngọc phu nhân mỉm cười, dường như không hề để ý tới chuyện Liễu Minh không nói ra đầy đủ họ tên. Bàn tay Liễu Minh nhanh chóng lật dở quyển mục lục. Trong lòng nhớ kỹ những vật mà hắn chọn trúng. Sau một hồi, vương lão lại tới, trong tay có thêm 10 bình sứ lớn nhỏ khác nhau, đặt tất cả chúng lên trên bàn gần Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, để mục lục cầm trong tay xuống rồi bắt đầu cầm từng cái bình sứ lên kiểm tra. Một lát sau, hắn liền thỏa mãn gật đầu, nói với lão giả, ngoại trừ những đan dược này ra, ta còn cần 5 cân lộc hinh thảo, 3 cây xích lân hoa, nửa cân ngưu hoàng phấn, 3 bình lớn cam lâm dịch, 1 lọ xích hồ. Về phần linh phù, 2 tờ thần hành phù, 2 tờ linh tráo phù, 3 tấm hồi xuân phù. Đúng những thứ này rồi. Mấy trăm linh thạch còn thừa thì trả cho ta. Liễu Minh nhanh chóng nói rõ tên và số lượng một vài tài liệu luyện đan và một ít phù lục. Sau khi vương lão nghe xong bèn đưa mắt liếc nhìn vị chủ nhân bách trân trai Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân tức thì mỉm cười gật đầu. Lúc này vương lão mới dạ một tiếng lại thối lui ra khỏi phòng. Liễu đạo hữu, nếu như mua nhiều thứ đồ vật như vậy rồi, chỉ sợ không dễ dàng mang theo tùy thân a. Đạo hữu có muốn mua một tờ trữ vật phù không? Ngọc phu nhân nghĩ một thoáng, bỗng nhiên nói một câu với Liễu Minh. Không phải chỉ sau khi trở thành linh sư mới có thể sử dụng trữ vật phù ư. Hơn nữa có từng ấy thứ đồ mà phải vận dụng loại phù lục này, thật sự có chút lãng phí. Liễu Minh nghe nói như thế, hơn ngẩn ra rồi trả lời. Trữ vật phù bình thường đương nhiên không được. Nhưng vài ngày trước bổn trai mới mua được một tấm trữ vật phù luyện chế thất bại một nửa, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa dung lượng không lớn, cũng không cách nào giảm bớt sức nặng đồ vật chứa vào trong đó, nhưng với tu vi linh đồ trung kỳ của đạo hữu lại vừa vặn có thể miễn cưỡng sử dụng. Ngọc phu nhân khẽ cười một tiếng rồi nói. Sau khi Liễu Minh nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi một chút. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh từ Bách Trân Trai đi ra, hai tay vẫn trống trơn như lúc vào. Sau khi hắn ra khỏi đó, không về lại khách sạn, mà đi thẳng đến gặp một vị luyện khí sư nổi tiếng nhất trong phường thị, sau khi chờ khoảng hai canh giờ, khuôn mặt mới tươi cười đi ra. Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại hơn phân nửa linh thạch, hộp gỗ dài nhỏ trong tay áo đã không thấy bóng dáng. Sau đó, Liễu Minh đi thẳng về khách sạn mà hắn đã trọ tối hôm qua, cứ ở lì trong đó không ra. Ba ngày sau, bóng dáng hắn mới xuất hiện lần nữa bên ngoài sơn cốc, đang chạy vội tới địa điểm đã hẹn trước cách đó vài dặm. Ở bên kia, hầu hết những đệ tử Mang Quỷ Tông đã chờ tại chỗ đó. Không ít người đang hưng phấn nói chuyện với nhau về những chuyện mình chứng kiến trong phường thị và các món đồ mua được, nhưng trong đó lại không thấy bóng dáng Lôi Thần và U Dương Phi. Đợi thêm một hồi nữa, xa xa lại có người đi tới. Liễu Minh hờ hững đưa mắt nhìn qua thì phát hiện đối phương không phải là đám tiền sư tỷ, mà là một thiếu phụ xinh đẹp, dáng người vô cùng đầy đặn, bên người còn dắt theo một thằng trẻ còi cọc tuổi chừng 7-8 tuổi. Nàng này vận một thân quần áo màu phấn hồng, trong lúc đi lại. Nhất cử nhất động đều có cảm giác câu hồn, kinh tâm động phách người ra, khiến cho không ít nam đệ tử Mang Quỷ Tông cứ đăm đăm dõi mắt nhìn theo. Nàng này vừa thấy phía trước có nhiều người như vậy, dường như cũng hơi kinh hãi, lập tức dắt đứa nhỏ đi về hướng khác. Nhưng khi nàng này mới đi được vài chục trượng, thằng bé bỗng nhiên không biết vì sao mà há miệng gào khóc. Thiếu phụ lập tức cúi người dỗ dành, nhưng thằng bé lại căn bản không thèm để ý, thần sắc nàng này tựa hồ cực kỳ sốt ruột, tét mạnh vào mông nó hai cái. Thằng bé lại càng khóc dữ dội hơn. Mà đúng lúc này, tiền sư tỷ và thiếu nữ áo lục từ phía sơn cốc chậm rãi đi tới đây. Lôi sư đệ và U Dương sư muội gặp Trương sư bá, cũng đã có được một vận may, cho nên muốn ở nơi đây thêm một thời gian ngắn, không trở về cùng chúng ta được. Tiền sư tỷ nhìn thiếu phụ và thằng bé một lát, dị quan trong mắt lóe lên, thản nhiên nói một câu. Những đệ tử khác nghe xong lời này, đều đưa mắt nhìn nhau. Mà lúc này, tiền sư tỷ cũng đã bảo thiếu nữ áo lục lấy ra quyển trục, bắt đầu thi pháp. Một lát sau, khi con thuyền lớn màu vàng nhạt trên không trung ngưng tụ thành hình, đám đệ tử Mang Quỷ Tông đương nhiên đua nhau bay lên. Sau một tiếng nổ vang, màn hào quang hiện ra, Vũ Chu nhanh chóng chở mọi người bay về phía Mang Quỷ Tông. Lúc này thằng bé vốn đang khóc trống lên, bỗng nhiên thanh âm dừng lại, cánh tay hợp lại rồi dơ dơ về phía hình bóng Vũ Chu đang bay xa dần, lạnh lùng nhìn một cái. Quả nhiên chỉ là một vài đứa linh đồ, ngay cả một gã linh sư cũng không có. Xem ra chúng ta có thể làm một vụ lớn rồi. Thiếu phụ mặc đồ phấn hồng thấy vậy lại không có chút cảm giác kỳ quái nào, ngược lại cười khanh khách một tiếng, cực kỳ quyến rũ nói mấy câu. Chương 73, giao hiện nhiệm vụ của hai người chúng ta đã hoàn thành, đã xác nhận trong đám đệ tử Mang Quỷ Tông này không có tu luyện giả ngưng dịch kỳ, mọi chuyện còn lại đương nhiên đều là của đám hình lão tam. Tuy nhiên khí cụ phi hành của bọn này cũng xem như có chút huyền diệu, nói không chừng còn có hiệu quả che giấu hành tung, hình lão tam chỉ sợ sẽ bị mất dấu. Thằng bé cuối cùng cũng mở miệng, không ngờ giọng nói lại già nua lạ thường, giống hệt một ông lão vậy. Yên tâm đi. Lúc trước ta đã gieo vạn lý hương xuống người một tên đệ tử Mang Quỷ Tông trong phường thị rồi, cho dù khoảng cách ngoài ngàn dặm. Hình lão tam cũng có thể tìm được vị trí chính xác. Thiếu phụ mặc bộ quần áo hồng phấn, mặt hiện rõ vẻ âm hiểm, nói. Rất tốt, nếu nói như vậy, với tu vi cả đám hình lão tam đều là linh đồ hậu kỳ, bắt giữ những đệ tử Mang Quỷ Tông này tuyệt không có vấn đề. Tốt rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Sau khi làm xong vụ này, không thể ở lại Đại Huyền Quốc được, chúng ta cũng phải đổi một chỗ khác a. Thằng bé hài lòng gật đầu. Hắc hắc, muốn đi sao? Các ngươi cũng phải xem lão phu có đồng ý hay không đã. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trên trời vọng xuống. Điều này khiến cho trong lòng thiếu phụ và thằng bé giật nảy lên. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lão giả mặt cẩm bào, hồng đeo đai ngọc uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Cẩm bào, áo bào gấm. Không xong rồi, là một lão quái, chạy mau. Thiếu phụ áo hồng vừa nhìn rõ khuôn mặt lão giả, lúc này sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô lên. Thằng bé bên cạnh không nói hai lời giơ một tay lên, một luồng sương trắng tuôn ra, lập tức bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh, sau đó thân hình nó uốn éo, liền chui thẳng xuống mặt đất. Bụp, một tiếng trầm đục vang lên. Hai chân đứa bé vừa mới cắm xuống đất chưa quá nửa xích, bùn đất bốn phía bỗng nhiên trở nên cứng như thép, khiến cho nó thể nào nhúc nhích được chút nào. Huyết quang lóe lên. Đầu lâu thằng bé thoáng cái đã lăn lồng lốc dưới đất, sau đó không gian bên cạnh chấn động, một nam tử cao gầy mặc áo bảo đỏ như máu dần dần hiện ra, tay cầm một thanh huyết nhận dài mảnh đang nhỏ máu. Nam tử này vừa mới xuất hiện, thanh huyết nhận trong tay lại lóe lên, thân hình không đầu của thằng bé lập tức bị chém làm hơn 10 khúc trong màn huyết quang, tinh hồn ẩn núp bên trong cũng hét thảm một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tan biến vào hư không. Cái gì mà bất lão đồng tử, cũng chỉ như vậy mà thôi. Vẻn vẹn là một tên linh đồ hậu kỳ cũng dám tự xưng như thế. Lúc này, nam tử mặc áo bào màu máu mới lạnh lùng nói. Ngươi là huyết nha huyết hà điện. Thiếu phụ áo hồng vừa nhìn thấy nam tử mặc áo bào màu máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng sau khi lẳng lặng lui lại phía sau hai bước, ánh sáng màu xanh ngoài cơ thể lóe lên, bỗng nhiên hóa thành đường ánh sáng màu xanh phá không bỏ chạy về phía xa xa. Nam tử mặc áo bào màu máu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo. Tay áo lão giả mặc cẩm bào trên không trung đột ngột rung lên. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc quạt lông đỏ thắm, phẩy nhẹ một cái về phía xa. Ào, một tiếng. Thiếu phụ đã chạy được xa vài chục trượng, chỉ cảm thấy hư không bốn phía nóng rực lên, sau đó toàn bộ cơ thể liền biến thành một quả cầu lửa cháy hừng hực. Một lát sau, vị nữ tu thiên kiều bá mị kia đã biến mất không còn chút gì giữa không trung. Hừ, một lão quái, thuật M hỏa của ngươi càng ngày càng thêm thuần thục, vậy mà có thể bất tri bất giác gieo xuống M hỏa chủng lên người một tên linh đồ hậu kỳ. Nam tử mặc áo bào màu máu thấy cảnh này, hừ một tiếng nói. Chút tài mọn của ta làm sao có thể đánh đồng với huyết đao đạo hữu được. Lão giả mặc cẩm bào nói. Ánh mắt lại nhìn về phía một bãi máu đen trên mặt đất cạnh chỗ nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên kỵ. Bãi máu đen trên mặt đất kia chính là những phần thi thể còn lại của thằng bé lúc trước. Nhưng có chút kỳ quái, bên ngoài đồn đại rằng bất lão đồng tử với tư cách là thủ lĩnh đám phong phỉ là một gã linh sư, vì sao hôm nay lại chỉ là một gã linh đồ hậu kỳ? Nếu không phải như thế, hai người chúng ta cũng chẳng cần phải đồng thời ở đây làm gì. Lão giả mặt cẩm bào suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi. Nếu chỉ là lời đồn, vậy cũng không nhất định là sự thật. Hơn phân nửa là người ngoài nghe nhầm đồn bậy, khuyết đại năng lực của những tên tà tu này mà thôi. Vả lại đám phong phỉ tà tu này mấy năm nay mặc dù có chút tên tuổi, nhưng cũng không nghe được chuyện bọn chúng thực sự đấu pháp với ai. Những người bị bọn hắn cướp giết cũng đều là tu luyện giả cấp linh đồ, cũng không từng trêu chọc qua bất kỳ vị linh sư nào. Bọn hắn có những tên tuổi này, cũng là do làm một vài việc ngoan độc xảo trá mà thôi. Hôm nay chúng ta đã nhận được tin tức từ trước, lại cố ý dựng nên cái bẫy này, định hốt hết bọn chúng trong một mẻ. Bây giờ có thể dễ dàng giải quyết tên cầm đầu như vậy. Trái lại ta cảm thấy là chuyện rất bình thường. Nam tử mặc áo bào màu máu điềm tĩnh nói. Có lẽ thật sự là như thế. Hiện giờ chúng ta đã giải quyết xong hai tên cầm đầu, chắc rằng Trương đạo hữu bên kia cũng đã ra tay rồi. Lão giả mắt cẩm bào nghĩ ngợi một lát, sau đó cũng gật đầu nói. Ha ha, Mồi Nhữ lần này là đệ tử bản môn Trương đạo hữu, đương nhiên hắn phải đích thân xuất thủ mới có thể yên tâm. Tuy nhiên theo ta, nếu những đệ tử này không ứng phó nổi một vài tên cướp linh đồ thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nam tử mặc áo bào màu máu cười lạnh một tiếng nói. Huyết nha đạo hữu cho rằng Mang Quỷ Tông là huyết hà điện các ngươi sao? Tất cả môn hạ đệ tử đều theo con đường giết chóc. Mỗi người đều có kinh nghiệm thực chiến, có thể một mình ngăn cản một tên. Huống hồ những năm gần đây, Mang Quỷ Tông tuyển chọn đệ tử khai linh càng ngày càng ít, sao có thể cam lòng vứt bỏ như vậy được? Hơn nữa trong đó còn có một tên đệ tử hạch tâm đứng trong 10 thứ hạng đầu của tông bọn hắn nữa chứ. Lão giả mặt cẩm bào mỉm cười nói. Đệ tử hạch tâm, ngươi nói là tiền nha đầu ư, tư chất của nó thật sự rất khá. Nếu nha đầu đó mà làm Mồi Nhữ, khó trách Trương đạo hữu lại quan tâm như vậy. Đúng rồi, đạo hữu có biết mấy tháng trước Ngạn Tiền Bối của Mang Quỷ Tông và Linh Ngọc Tiền Bối Cửu Khiếu Sơn đồng thời ra ngoài rồi cùng bị thương mà trở về không? Nam tử bỗng nhiên hỏi một câu. Chuyện huyết đạo hữu muốn nói là về đầu thông linh xích giao kia sao? Lão giả mặt cẩm bào trầm mặc trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cười cười trả lời. Quả nhiên phong hỏa môn các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Ngẫm lại cũng không có gì lạ, không biết đã bao lâu rồi một đầu yêu thú hóa tinh kỳ không xuất hiện ở Đại Huyền Quốc. Xem ra Xích Dương tiền bối của Quý Môn khẳng định cũng nhanh chóng muốn ra tay a. Nam tử nghe vậy, thở dài một hơi. Đây là chuyện đương nhiên. Bình thường toàn thân yêu thú hóa tinh kỳ đều là bảo vật, chớ nói chi là yêu thú thuộc họ Giao. Mang Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn mặc dù là người đầu tiên phát hiện. Nhưng nếu như không thể ngay lập tức bắt lại, đương nhiên không thể nào giấu nhẹm tin tức này đi được. Không riêng bổn môn, chỉ sợ Quý Điện và những tiền bối hóa tinh kỳ của Thiên Nguyệt Tông cũng không thể nào ngồi yên được. Lão giả mặt cẩm bào cũng không giấu giếm nói. Nếu nói như vậy, đầu Xích Giao kia mặc dù lợi hại, song cũng tuyệt thể may mắn nổi. Lúc trước Giao này tuy đã đánh lui hai người Linh Ngọc tiền bối, nhưng bản thân cũng chắc chắn không thể bình yên vô sự. Nam tử mặc huyết bào như có điều suy nghĩ, nói. Huyết Nha đạo hữu nghĩ vậy là sai rồi. Căn cứ theo tin tức mới nhất mà ta nhận được. Đầu Xích Giao kia mặc dù đã bị thương, nhưng cũng đã chạy xa khỏi khu vực phụ cận đảo Phục Giao, không biết đang ẩn nấp chữa thương ở địa phương nào không ra. Pháp lực các tiền bối hóa tinh kỳ mặc dù vô biên, nhưng muốn tìm ra tung tích Giao này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa có một yêu thú đáng sợ như vậy tiềm phục trong bổn quốc, sau này cho dù ta và ngươi một mình ra ngoài, chỉ sợ cũng phải cẩn thận thêm một chút. Nếu không vạn nhất đụng phải yêu thú này, ha ha. Chắc rằng mấy ngày nữa, đạo hữu cũng sẽ nhận được tin tức cảnh cáo từ Quý Điện gửi tới. Lão giả mặt cẩm bào nói xong lời cuối cùng. Cười ha hả nói. Tình hình chắc sẽ không thực sự ác liệt như vậy đâu. Nói không chừng đầu thông linh Xích Giao kia đã chạy xa khỏi Đại Huyền Quốc rồi. Nam tử mặc áo bào màu máu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng tin tức ta thu được lại nói Giao này bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn 8-9/10 không thể nào chạy trốn ra khỏi phạm vi bổn quốc, mà ta và ngươi đều là tu luyện giả ngưng dịch kỳ, lại vừa vặn là thuốc bổ chữa thương tốt nhất cho nó. Lão giả mặt cẩm bào lắc đầu, sau đó bỗng thấp giọng nói. Ý đạo hữu nói là. Nam tử mặc huyết bào nghe xong lời này. Trong lòng không kìm được mà giật mình đánh thót một cái. Ta và ngươi có thể mang đệ tử linh đồ trong môn ra làm mồi nhử, những đại năng hóa tinh kỳ kia vì sao không thể dùng chúng ta dẫn đầu Xích Giao này đến. Chớ quên, trong toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng chỉ có ba đại phường thị là có ngưng dịch, linh sư đóng giữ nhiều nhất. Lão giả mặt cẩm bào nói với giọng thấp hơn nữa. Ha ha, Mộc huynh quá lo lắng rồi. Sắc mặt nam tử cực kỳ khó coi, nhưng sau đó cuối cùng lại cười lên mấy tiếng thật to, nói. Đúng là lão phu đã đa tâm. Nhưng gần đây nếu thật sự không thể không rời khỏi phường thị. Ta và ngươi phải cố gắng hết sức để có thể đồng hành, ngươi nghĩ sao? Lão giả mặt cẩm bào nghe vậy, lại mỉm cười hỏi. Được. Gần đây Huyết Mổ cũng gặp chút vấn đề trên việc tu luyện, đang muốn thỉnh giáo Mộc huynh một phen. Lúc này, nam tử mặc áo bào màu máu chỉ suy tính qua một chút, lập tức đồng ý một tiếng. Hai người ngầm hiểu với nhau chuyện này, sau đó cũng nói thêm một vài chuyện khác nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách xa phường thị ngàn dặm, Vũ Chu đã dừng bay. Ở phía sau hơn trăm trượng, rõ ràng có một chiếc thuyền gỗ màu xám dài vài chục trượng khác. Bên trên có hơn 10 tu luyện giả có quần áo và trang sức khác nhau đang đứng. Tướng mạo mỗi tên đều như hung thần ác sát, nhưng giờ phút này tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng yên trên thuyền, không dám động đậy chút nào. Sở dĩ bộ dạng bọn hắn lại trở thành như vậy là bởi vì bốn phía xung quanh thuyền gỗ có hơn 10 đầu khôi lỗi hình sói đang lơ lửng, hơn nữa trên mặt đất phía dưới còn có mấy cổ thi thể bị xé nát không còn nguyên vẹn. Mà ở phía trên thuyền gỗ, có một nữ tử trung niên và một nam tử ăn mặc theo phong cách Đầu Đà đang nói gì đó, không quá chú ý đến những việc phía dưới. Đầu Đà, ăn mặc khổ hạnh như những nhà sư đi hành khất. Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh bên trên Vũ Chu lại tập trung lại với nhau, theo sau tiền sư tỷ cung kính hành lễ với một đạo sĩ trung niên đang cười tủm tỉm. Đứng lên đi. Lần này lại để đám vãn bối các ngươi nhử những tên phong phỉ này xuất hiện. Mặc dù thực tế cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao vẫn khiến các ngươi gặp một chút nguy hiểm. Như vậy đi, khi ta quay lại sẽ báo tin cho chấp sự đường, tất cả mọi người đều được tăng lên 100 điểm cống hiến. Đạo sĩ trung niên hiền từ nói. Đa tạ Trương sư thúc. Tất cả mọi người nghe xong lời này đều vui vẻ, trăm miệng đồng thời nói cảm ơn. Đạo sĩ trung niên nói thêm vài câu động viên nữa, sau đó đang định bước ra khỏi vụ chu. Đúng lúc này, tai Liễu Minh chợt nghe một tiếng kêu to rất dài, cao vút chói tai lạ thường. Dường như ban đầu vẫn còn ở một chỗ cực xa, nhưng trong nháy mắt đã tới rất gần. Đạo sĩ trung niên cùng với hai người nữ tử và đầu đà đang nói chuyện với nhau trên thuyền gỗ, sắc mặt hầu như đồng thời đại biến. Mà Liễu Minh nghe tiếng kêu cao vút đó lại có chút quen thuộc, ban đầu hơi giật mình, nhưng sau khi ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển đã nhớ ra lai lịch của nó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra. Chương 74, Giao Uy, Tiền Sư Điệt, Thúy Nhi, các ngươi lập tức đưa những người khác rời đi, đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không được quay lại. Đạo sĩ trung niên bỗng nhiên nhìn về phía Tiền Sư Tỷ hét lớn một tiếng, tiếp đó hào quang bên ngoài thân nổi lên, thân hình phóng lên trời, trong nháy mắt đã đứng sóng vai với nữ tử và đầu đà kia. Tiền Sư Tỷ nghe thế, sao còn không biết từ phía xa đang bay tới một đại địch khó lường, khiến cho cả Trương Sư Thúc cùng những vị linh sư khác đều mới nghe tiếng đã biến sắc, lúc này không nói hai lời quay sang phân phó Thúy Nhi một tiếng. Hai nữ vội vàng bấm niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, vụ chu vốn đang lẳng lặng bất động lập tức hóa thành một quả cầu ánh sáng mờ ảo bắn về phía xa. Đúng lúc này, âm thanh bén nhọn từ phía xa bỗng nhiên cao vút lên gấp mấy lần. Tiền Sư Tỷ và Thúy Nhi vốn đang thúc giục vụ chu, chỉ cảm thấy hai tai ông ông một tiếng. Pháp lực trong cơ thể bỗng dưng trở nên ngưng trệ mất linh, vụ chu vừa bay được một quãng liền lắc lư một cái rồi ngừng lại. Về phần những đệ tử có tu vi linh độ trung kỳ và sơ kỳ kia lại càng chịu không nổi mà trước sau rơi xuống mặt đất. Chỉ còn lại hai gã đệ tử có tu vi linh độ hậu kỳ và Liễu Minh là sắc mặt trắng bệch ngồi phịch xuống sàn thuyền. Dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực trong cơ thể tiến hành ngăn cản âm thanh bén nhọn này. Đạo sĩ trung niên mắt thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ không dám di động chút nào. Giờ phút này nơi chân trời xa cùng phong gào thét, một mảng mây đen khổng lồ hiện ra giữa không trung, đồng thời nhanh chóng cuốn tới nơi này. Mà âm thanh bén nhọn từ trong mây đen truyền ra, cũng khiến cho ngay cả ba gã linh sư bọn đạo sĩ trung niên cũng bắt đầu cảm thấy tai lâm râm đau nhức như bị châm đâm, làm cho bọn hắn cũng không cách nào bỏ qua mà đành phải dùng một bộ phận pháp lực bảo vệ hai lỗ tai. Bịch bịch, hai tiếng. Tiền Sư Tỷ và Thúy Nhi vốn đang đứng cuối cùng cũng mềm nhũn hai chân ngã xuống mặt đất, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực trong cơ thể tiến hành ngăn cản. Về phần những tên đệ tử mang quỷ tông khác trên vụ chu, tu vi hơi thấp đã hét to một tiếng rồi hôn mê, đồng thời máu đen từ từ chảy ra từ thất khiếu. Bao gồm, hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng. Hai gã đệ tử linh đồ hậu kỳ giữ vững được một lát rồi cũng nghiêng đầu ngửa mặt lên trời ngã lăn xuống. Đám tà tu phong phỉ trên thuyền gỗ đương nhiên cũng đã ngã xuống đầy sàn. Lúc này mặc dù sắc mặt Liễu Minh cực kỳ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, liên tục bấm niệm pháp quyết. Sở dĩ hắn có thể làm được việc này, tự nhiên hoàn toàn là do tinh thần lực cường đại hơn nhiều so với đệ tử bình thường cùng với pháp lực vô cùng tinh thuần trong cơ thể. Đồng thời hắn còn vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, khiến cho tinh thần lực một phân thành hai thay phiên ngăn cản âm thanh bén nhọn, một khi một nửa không kiên trì nổi lập tức thay bằng nửa khác tiếp tục. Nhưng cho dù là vậy, Liễu Minh cũng cảm thấy hai nửa đầu đau đớn đến không thể chịu nổi, hai mắt bắt đầu tối sầm lại. Ngay tại thời điểm hắn đang đau khổ giãy giụa, âm thanh bén nhọn dường như có thể khai kim phá thạch rốt cuộc cũng đột ngột dừng lại. Lúc này thần sắc Liễu Minh mới buông lỏng, vội vàng trợn mắt nhìn lên bầu trời. Kết quả khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Chỉ thấy lúc này, mảng mây đen phía xa đã biến mất không thấy tăm hơi, mà ở trong hư không cao hơn trăm trượng so với mấy người đạo sĩ trung niên, lại xuất hiện một yêu vật cao tới mấy trượng, nửa thân dưới là người, nửa thân trên là dao. Nửa người dưới của yêu vật này mặc một cái quần dài rộng thùng thình bằng da thú, nửa người trên để trần. Trải rộng một mảng lân phiến màu hồng thẫm, đồng thời trên cái đầu dao vừa thô vừa to là một cặp mắt to lớn màu xanh. Đang thả ra hàng quang lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào ba người đạo sĩ trung niên. Đám người đạo sĩ trung niên quan sát một phen, mới phát hiện trên người yêu vật nửa người nửa dao này rõ ràng có chồng chất những vết thương, cao thấp lộ ra những vết đao búa chém, tất cả đều rất sâu, có nhiều chỗ thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy xương cốt trắng héo, tuy vậy nhưng không hề trông thấy một giọt máu nào chảy ra. Quả nhiên là con xích giao thông linh đã trốn thoát khỏi tay Ngạn Sư Thúc và Linh Ngọc tiền bối. Hai vị đạo hữu, đánh hay trốn? Ánh mắt đạo sĩ trung niên nhìn chằm chằm vào quái vật phía đối diện, nhưng bờ môi lại khẽ nhúc nhích truyền âm. Trốn? Có thể chạy nhanh hơn một đầu giao long tu vi hóa tinh kỳ hay sao? Không nghi ngờ gì chúng ta sẽ bị giao này đuổi theo tiêu diệt từng người một cách đơn giản. Đầu đà hừ một tiếng truyền âm trả lời. Đúng vậy, nếu có thể rời khỏi, thiếp thân đã sớm bay đi từ lâu rồi, còn ở chỗ này làm gì? Chẳng qua cũng phải nói lại, nếu con xích giao thông linh này ở trạng thái hoàn hảo, chúng ta đối mặt với nó đương nhiên phải chết không thể nghi ngờ, tuy nhiên nhìn bộ dáng thê thảm của nó hiện tại. Một thân pháp lực có thể còn lại 2-3 thành lúc đỉnh phong đã là không tệ rồi. Ba người chúng ta liên thủ chưa hẳn đã không thể chiến đấu với nó một lát. Nếu vạn nhất có thể may mắn chém giết nó, nói không chừng chính là cơ duyên tiến giai hóa tinh kỳ của chúng ta đã đến. Nữ tử trung niên nhìn qua xích giao phía đối diện, trong lúc sợ hãi lại bỗng xuất hiện một chút cuồng nhiệt. Đạo sĩ trung niên cùng với đầu đà kia nghe xong lời này cũng không kìm được mà động tâm một chút. Được, nếu dư đạo hữu cũng định liều mạng, ta đây cũng xin phụng bồi một lần vậy. Trương đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Đầu đà truyền âm trở lại. Hai vị đều đã có quyết định, bần đạo một người có thể chạy được hay sao? Tuy nhiên trước tiên ta phải đưa hai nha đầu kia rời khỏi mới có thể buông tay đánh cược một lần được. Đạo sĩ trung niên suy nghĩ một chút, sau đó cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời. Hừ, lúc nào rồi mà còn nhớ tới hai tên đệ tử linh đồ? Được rồi, ta tới giúp ngươi một chút vậy. Đầu đà hừ một tiếng nói, tiếp đó một ngón tay hắn khẽ động, lúc này hai đầu khôi lỗi vốn đang vây quanh đó bỗng nhiên chuyển giọng, sóng vai bay thẳng đến Vũ Chu. Vèo, một tiếng. Đầu yêu dao đứng đối diện chỉ nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng. Màn này khiến cho ba người đạo sĩ trung niên đồng thời cả kinh, bày ra tư thế phòng ngự. Ầm, một tiếng. Con khôi lỗi hình sói đang bay đến Vũ Chu bị một móng vuốt màu đỏ sắc bén xuyên thủng đầu, lóe lên rồi nổ tung. Con yêu vật nửa dao nửa người này vừa hiện ra đã lại há miệng, một cột sáng đỏ thẫm phun ra. Phục, một tiếng trầm đục vang lên, khôi lỗi hình sói bên kia cũng bị ánh sáng màu đỏ xuyên qua mà nổ tung ra. Một màn này làm cho ba người đạo sĩ trung niên đều hít vào một hơi khí lạnh. Mặc kệ đám đệ tử của ngươi, động thủ đi. Phu nhân cắn răng một cái quát lên một tiếng chói tai. Một tay vung lên, rút từ tay áo ra theo một đoạn kiếm màu xanh rồi ném lên không trung, miệng lẩm bẩm. Sau khi hai con khôi lỗi bị hủy, trong lòng đầu đã đau như cắt, không nói hai lời, hai tay sờ vào trong ngực. Lúc này hai viên cầu một hồng một lam đồng thời bay ra, rắc rắc. Một hồi biến hình, sau đó liền hóa thành một con khôi lỗi cự hổ màu lam và một con khôi lỗi cự mãng màu đỏ. Hai con khôi lỗi vừa mới hiện ra, tay áo đầu đà lại rung lên, hai khối tinh thạch hồng lam to bằng nắm tay cũng bay ra, chui vào bên trong miệng hai con khôi lỗi thú. Hai con khôi lỗi thú vốn trông như hai vật chết, lúc này lam quang trong mắt một con lóe lên. Phát ra tiếng hổ gầm, con kia thì thè lưỡi vang lên tiếng xì xì, miệng phun cầu vồng, lắc đầu quẩy đuôi. Sắc mặt đạo sĩ trung niên âm trầm vỗ vào cái túi bên hông, lúc này một chồng phù lục đủ mọi màu sắc bay ra, hóa thành một bức tường trắng trước người. Con yêu vật nửa dao nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, đột nhiên phóng ra phía trước, thân hình lập tức hóa thành những hư ảnh liên tiếp tạo thành một đường thẳng, chỉ là trong phút chốc đã dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện cách phu nhân chừng 10 trượng. Chém! Phu nhân thấy vậy, trong lòng nhảy dựng. Nhưng miệng lại không chút do dự quát khẽ một tiếng, bàn tay đột nhiên điểm vào đoạn kiếm màu xanh trên không trung. Thanh kiếm này rung lên dữ dội, sau đó liền biến thành một đạo hàn quang bổ một phát về phía đối diện. Phanh, một tiếng. Một bên móng vuốt sắc bén của con yêu vật nửa dao chỉ hơi lay động, âm thanh giống như tiếng kim thạch va chạm vừa phát ra đã đập cho hàn quang bay đi, đồng thời lại há miệng ra, một cột sáng màu đỏ rực phun thẳng về phía vị phu nhân. Xì. Đồng thời một ngón tay đạo sĩ trung niên cũng điểm tới ba cái phù lục phía trước. Trước người phu nhân lập tức hiển hiện ba tầng sáng mù mịt hơi nước. Cột sáng màu đỏ lóe lên, sau khi nhanh chóng xuyên thủng cả ba tầng sáng mới miễn cưỡng tán loạn mà biến mất. Một màn vừa rồi làm cho phu nhân kinh hãi, không tự chủ được mà lùi lại phía sau hai bước. Ầm ầm hai tiếng. Cự hổ màu xanh da trời và cự mãng màu đỏ đồng thời bổ nhào về phía trước, nhưng con yêu vật nửa dao chỉ nhảy lên một cái, thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt rồi biến mất. Dư đạo hữu coi chừng. Một phù lục trước người đạo sĩ trung niên tự cháy, bỗng nhiên quay đầu về phía phu nhân quát to một tiếng. Phu nhân nghe vậy trong lòng phát lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết. Đoạn kiếm màu xanh quay tít một vòng, liền biến thành một màn kiếm bảo hộ toàn thân. Một móng vuốt sắc bén màu đỏ lóe lên hiện ra, lập tức xuyên thủng màn kiếm, một trảo như ảo ảnh lóe lên rồi mau chóng thu trở lại từ lồng ngực phu nhân. Vị phu nhân này chỉ cảm thấy trước người mát lạnh, trên ngực bỗng xuất hiện một lỗ máu. Lúc này, trong không trung cách xa vài chục trượng ở phía sau lưng hiện lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, chỉ thấy tay con yêu vật nửa dao đang nâng một vật gì đó đầm đìa máu tươi, vẻ dữ tợn trong mắt lóe lên, cổ tay run run rồi ném thẳng vật cầm trong tay vào miệng. Nuốt luôn vào bụng. À, thứ ngươi ăn là. Phu nhân giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra, nhưng mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi, hét thảm một tiếng, khí lực toàn thân mất sạch, ngã từ trên không trung xuống. Không được, nhanh dùng thủ đoạn cuối cùng, nếu không chúng ta cũng khó giữ được tính mạng đấy. Đầu đà vừa thấy phu nhân vẫn lạc, trong nội tâm lạnh lẽo, vội vàng quay đầu quát khẽ một tiếng về phía đạo sĩ trung niên. Được. Trong nội tâm đạo sĩ trung niên cũng nhảy dựng lên, nghe xong lời đó, không chút do dự đồng ý. Lúc này thân hình hắn bỗng nhiên quay tít một vòng, tất cả phù lục phía trước đều lóe lên rồi nổ tung. Sau một khắc, trên người con yêu vật nửa dao hiện lên vô số phù văn, hóa thành vài cái phù liệm năm màu trói quanh người nó. Liệm, dây xích. Cùng lúc đó, đầu đà bên kia cũng bấm niệm pháp quyết. Khôi lỗi cự hổ màu lam và cự mãng đỏ thẫm cùng mấy con khôi lỗi hình sói còn lại cùng lúc bổ nhào về phía trước, còn chưa tới gần đã phát ra hào quang chói mắt, nổ tung trên không trung. Trong chốc lát, một quả cầu ánh sáng cực lớn đủ mọi màu sắc hiện ra trong tiếng nổ vang, lập tức bao phủ thân hình con yêu vật nửa dao. Một tiếng rít gào thê lương từ trong quả cầu ánh sáng vọng ra, cùng lúc đó một cổ khí tức kinh khủng cực độ đột nhiên từ trong đó cuốn ra. Những nơi nó đi qua, hư không đều rung rung cộng hưởng không thôi. Không xong rồi, yêu vật này vậy mà không hề hấn gì. Chúng ta đi mau, có thể chạy thoát được đã là tốt lắm rồi. Đầu đà vừa thấy cảnh này, sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn lại giơ tay lên, một quả cầu màu xanh lăn ra, lập tức hóa thành một con chim gỗ màu xanh. Vèo, một tiếng. Đầu đà cưỡi chim gỗ phá không bỏ chạy. Đạo sĩ trung niên thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng cũng cắn răng một cái, móc từ trong lòng ra một tấm phù lục màu vàng đất, vỗ mạnh lên người, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ chớp lóe mấy cái đã xuất hiện trên vụ chu. Hai tay hắn khẽ động, lập tức tóm tiền sư tỷ và thiếu nữ áo lục trên sàn thuyền, bước nhanh một bước đã cách vụ chu mấy chục trượng, lại bước thêm vài bước nữa đã hóa thành một chấm đen nhỏ đạp lên hư không chạy đi. Liễu Minh vẫn đang ở trên vụ chu, mắt thấy tất cả chuyện này, không kìm được mà trợn mắt cứng họng. Chương 75, tranh bảo mặc dù không biết tất cả những người khác nằm ở trên sàn thuyền vụ chu sống chết ra sao, nhưng Liễu Minh ngồi một đống còn sống sờ sờ ra như vậy, đạo sĩ trung niên không thể không nhìn thấy. Thế nhưng vị trương sư thúc này căn bản không để ý tới hắn, liền như một trận gió thổi qua, chỉ tóm lấy hai người tiền sư tỷ rồi chạy mất dạng. Điều này làm cho lòng hắn chán nản, cũng chỉ có thể tìm thủ đoạn tự cứu lấy bản thân mà thôi. Liễu Minh nghĩ tới đây. Vốn đang ngồi xếp bằng bất động, thân hình bỗng đổ cái, bịch, một tiếng xuống sàn thuyền. Cùng lúc đó, khí tức và máu huyết đang lưu chuyển trong cơ thể bỗng chốc trở nên như có như không. Đây chính là hiệu quả khi hắn thi triển bí kỹ bế tức. Oanh, một tiếng nổ thật vang lên. Rút cuộc khí tức khủng bố ở bên trong quả cầu ánh sáng cực lớn trên không trung cũng đột ngột tăng lên rồi nổ tung ra, một trận gió nóng quét khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi thứ trong phạm vi gần dặm xung quanh bị luồng gió nóng này thổi qua đều trở nên hư hư thực thực, thậm chí hai kiện khí cụ phi hành là thuyền gỗ của Phong Phỉ và Vũ Chu, một cái bị đánh tan ngay tại chỗ, còn cái kia bị cuốn đi lộn nhào 7-8 vòng rồi cũng vỡ vụn ra. Liễu Minh tức thì cảm thấy dưới thân trống rỗng, bản thân cùng với tất cả đệ tử mang quỷ tông khác đều từ không trung ngã xuống đất. Hắn cả kinh, cũng không dám khu động pháp lực bay lên không. Khi sắp tiếp đất chỉ có thể tung một sợi dây thừng đen nhánh vừa thô vừa to từ trong tay áo ra, bắn xuống phía dưới. Phật, Một tiếng. Liễu Minh thoáng cái bị văng xiên đi vài thước, chẳng những tốc độ rơi xuống bỗng chốc chậm lại hơn nửa còn tránh được những viên đá xanh thoạt nhìn rất cứng ở phía dưới nữa. Nhưng dù là như vậy, hắn từ trên cao như vậy rơi xuống, vẫn phải khẽ nhếch miệng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ nào không đau. Cũng may cốt cách hiện tại rắn chắc hơn rất nhiều so với trước kia, may mắn không bị gãy cái xương nào. Hắn còn tỉnh táo mà đã thành ra như vậy, thì kết cục của những đệ tử mang quỷ tông khác có thể biết trước được. Vài tên đệ tử mang quỷ tông gần đó nằm mềm nhũn trên mặt đất, máu tươi chảy thành dòng dưới chân, rõ ràng khí tức đã tuyệt. Tắt thở lúc này, chỗ quả cầu ánh sáng nổ tung ra, con yêu vật nửa dao một lần nữa hiện ra, bên ngoài mấy vết cháy xém cũng không thấy chút thương tích nào mới, ngược lại trong mắt hiện lên vẻ hung dữ. Một cái móng vuốt bỗng nhiên trảo một trảo xuống phía dưới. Vèo, một tiếng. Thi thể phu nhân điều khiển phi kiếm lúc trước, lúc này từ trên mặt đất phóng lên trời, nhoáng lên một cái đã nằm trong bàn tay của con yêu. Con yêu vật nửa dao há to cái miệng lớn, thoáng cái đã táp đi hơn nửa đầu phu nhân, sau khi nhấm nuốt mấy cái liền kêu lên một tiếng cao vút, sau đó nó há miệng phun ra một quả cầu lửa đỏ thẫm xuống dưới, rồi cắp theo thi thể vị phu nhân đầm đìa máu tươi hóa thành một cơn gió đen bay mất. Phương hướng nó bay đi đúng là phương hướng đầu đà chạy trốn. Oanh long long. Một chuỗi những tiếng nổ vang lên. Quả cầu lửa nhìn như bình thường nhưng khi rơi xuống mặt đất phía dưới lại hóa thành một cột lửa phóng thẳng lên trời, sóng lửa cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng, hóa thành một biển lửa màu đỏ tím hừng hực. Tất cả những thứ bị sóng lửa nuốt vào, bất luận là cây cối hay đất đá đều lập tức tan thành tro bụi. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên có vài tên tà tu phong phỉ vẫn còn sống, bọn chúng vùng vẫy trong ngọn lửa một hồi rồi cũng biến thành tro tàn. Không hổ là yêu thú hóa tinh kỳ, một kích tiện tay lại có uy năng kinh khủng như vậy. Mà Liễu Minh khi thấy quả cầu lửa hạ xuống, cũng biết đại sự không ổn, bèn bất chấp xích dao có quay lại hay không, nhanh chóng từ trên người móc ra vài tấm phù lục, một hơi tạo ra xung quanh cơ thể mấy tầng hào quang mênh mông, lại vỗ dưỡng hồn đại gọi bạch cốt hạt ra. Bạch cốt hạt và hắn tâm niệm tương thông, vừa mới xuất hiện trong màn hào quang lập tức há miệng phun ra khí lạnh lẽo cuồn cuộn, khó khăn lắm mới ngăn cản được ngọn lửa màu đỏ tím một chút, rồi cổng Liễu Minh chạy một mạch về phía xa. Phanh, một tiếng. Khi hắn và bạch cốt hạt khó khăn lắm chạy ra khỏi biển lửa. Tầng hào quang cuối cùng trên người Liễu Minh cũng hao hết uy năng mà vỡ vụn ra. Liễu Minh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn biển lửa phía sau. Trên mặt đầy vẻ kinh sợ. Vừa rồi nếu hắn chỉ cần chậm trễ một chút, e rằng cũng phải tán thân tại chỗ này. Thế nhưng vài tấm phù lục phòng ngự mình vừa mua được, tất cả đều được sử dụng hết, điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có những phù lục đó, chỉ sợ lần này hắn khó mà giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau đó liền cúi đầu nhìn thoáng qua bạch cốt hạt. Chỉ thấy con quỷ vật này phun ra nhiều khí trong thời gian ngắn như vậy, cũng trở nên rất mệt mỏi lừ đừ. Liễu Minh vì phòng ngừa vạn nhất, cũng không lập tức triệu hồi bạch cốt hạt, mà đưa tầm mắt nhìn về phía biển lửa vẫn đang rào rạc thiêu đốt, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối. Biển lửa này lợi hại như thế, toàn bộ những thứ như phù khí hay linh thạch trên người những người khác đương nhiên đều không cách nào may mắn thoát khỏi, nếu không nói không chừng mình còn có thể kiếm chút ít tiện nghi. Về phần những đệ tử mang quỷ tông khác vẫn lạc nơi đây, so với chuyện hắn đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu mạng người biến mất trên hung đảo. Ngoại trừ trong lòng có chút cảm thán ra, trái lại cũng không xuất hiện cảm giác bi thương gì cả. Sau một phen suy tính, Liễu Minh lệnh cho bạch cốt hạt chui xuống dưới đất, còn bản thân thì nhanh chóng bước tới chỗ vị phu nhân rơi xuống. Tuy thi thể vị phu nhân kia đã bị con yêu dao xách đi, nhưng thanh đoạn kiếm màu xanh chắc chắn sẽ rơi xuống loanh quanh đâu đây. Đã là đồ mà linh sư dùng để ứng phó đại địch thì nhất định là linh khí rồi, hơn nữa có lẽ phẩm giai sẽ không quá thấp. Loại bảo vật này đối với hiện tại hắn đương nhiên không thể vứt bỏ được. Bất chấp sự mạo hiểm về chuyện đầu xích dao kia còn có thể quay lại. Hắn cũng phải tìm tòi một phen xem sao. Cũng may hắn nhớ rất rõ chỗ vị phu nhân rơi xuống trước đó, trong chốc lát đã đến phụ cận, hắn mới nhìn qua một vòng đã thấy thanh kiếm màu xanh đang cắm ngập một nửa vào một tảng đá. Hắn đại hỉ, định bụng vọt qua. Nhưng đúng lúc này, đằng sau gốc cây đối diện một bóng người nhoáng lên, thình lình cũng có một người đi ra, vừa nhìn thấy Liễu Minh cũng xuất hiện phía đối diện, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lại. Trong lòng Liễu Minh giật nảy lên, thần sắc nghiêm túc nhanh chóng đánh giá người này vài lần. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu xám. Dáng vẻ chừng 30 tuổi, mặt mũi tỏ ra tháo vát lanh lợi, tay cầm một cái chù y ngắn đen xì, cũng âm tình bất định đánh giá Liễu Minh. Phong phỉ. Liễu Minh vừa nhìn rõ khuôn mặt đối phương, lập tức đã đoán ra, trong lòng khẳng định trận chiến này không cách nào tránh khỏi rồi. Tuy không biết đối phương làm cách nào cũng có thể bảo trụ được tính mạng từ trong biển lửa, nhưng rõ ràng cũng đến đây vì thanh linh khí đoạn kiếm này. Tiểu tử, vốn ngươi có thể giữ được tính mạng, đã xem như vận khí không tệ. Nhưng hiện giờ đụng phải đại gia ta, lại coi như xui xẻo rồi. Nam tử áo bào xám bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tay cầm chù y ngắn đột nhiên vung lên, đập xuống phía Liễu Minh xa xa, tiếp đó tay kia lại bấm niệm pháp quyết, vung xuống phía dưới, hai đạo phong nhận một trước một sau bắn ra. Một tiếng trầm đục vang lên trong không trung. Một khối khí trắng xóa như sao băng bay thật nhanh đến chỗ Liễu Minh. Phanh, một tiếng. Cánh tay Liễu Minh vươn ra, sợi dây đen nhánh cuốn ra, đánh bay khối không khí kia ra ngoài, sau đó thân hình hắn lắc lư mấy cái. Hai đạo phong nhận lóe lên rồi bay sượt qua cơ thể, chém hai thân cây nhỏ đằng sau thành hai đoạn. Nam tử áo bào xám thấy vậy, đồng tử co rụt lại, lay động phù khí chù y ngắn. Lập tức một màn sáng màu đen từ phía trên nổi lên, chắn phía trước người. Sau đó nam tử này ném cây chù y ngắn xuống mặt đất, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, trên người nam tử có từng đạo phù văn màu vàng chập chờn tuôn ra. Đồng thời hư không phụ cận cũng bắt đầu ông ông cộng hưởng, từng sợi ánh sáng màu vàng xuyên qua hư không hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ lại trên không trung. Nguyên lực sao động, pháp thuật đẳng cấp cao. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên, lúc này âm thanh vù. Vù, liên tiếp vang lên. Từng đạo phong nhận bắn ra, trong nháy mắt đã có 7-8 đạo, hơn nữa ánh sáng màu xanh đằng sau vẫn chớp động không ngừng. Hiển nhiên còn rất nhiều phong nhận đang theo sát phía sau. Mặc dù uy lực pháp thuật đẳng cấp cao rất kinh người, nhưng pháp thuật càng cao dài, thời gian phóng thích lại càng dài, Liễu Minh tuyệt sẽ không để cho đối phương có cơ hội này. Phù khí của nam tử áo bào xám tạo ra màn sáng mặc dù dày đặc, nhưng bị nhiều phong nhận chém lên như vậy, cũng chỉ chèo chống được một lát rồi vỡ vụn ra. Nam tử áo bào xám kinh hãi, vội vàng thi pháp rồi hơi lăn một vòng tránh đi, nhưng dưới sự cắn trả của pháp lực. Không nhịn được há miệng phun ra một bùn máu. Nhưng gã chưa kịp đứng dậy, rất nhiều phong nhận đã từ tay Liễu Minh bắn ra, ép cho gã không có thời gian sử dụng thủ đoạn phòng ngự khác, mà chỉ có thể liên tục tránh né. Ngay từ đầu gã còn muốn đợi Liễu Minh thi pháp gián đoạn, có thể trì hoãn lại được một chốc, nhưng sau khi thấy phong nhận càng lúc càng nhanh, đối phương thi pháp thậm chí ngay cả khẩu quyết cũng không đọc lên, rút cuộc vô cùng sợ hãi nghẹn ngào thốt lên, thuật phong nhận đại viên mãn, thuấn phát pháp thuật. Ngươi vậy mà đã ngưng kết thành thuật ấn rồi. Ngay lập tức phát ra. Vừa nói xong lời này, nam tử áo bào xám lại không hề do dự quay người lại, chạy như điên về phía sau, ngay cả phù khí chù y ngắn kia cũng không dám nhặt lên. Liễu Minh đằng sau thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời giơ lên, tiếng xé gió lại vang lên, lúc này lại có 3 đạo phong nhận cùng lúc bắn ra. Những tốc độ phong nhận này không ngờ còn nhanh hơn gần nửa so với lúc trước. Chỉ trong chớp mắt đã đến sau lưng nam tử áo bào xám. Người này mặc dù thân pháp vô cùng linh hoạt, nhưng lúc này đây chỉ có thể miễn cưỡng né được 2 đạo, đạo thứ 3 lập tức xuyên thủng qua cơ thể, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống không dậy nổi nữa. Phốc, một tiếng. Trong đất bùn gần đó một đường ánh sáng xám xịt lao ra, lập tức xuyên thủng đầu nam tử áo bào xám, làm cho tiếng kêu đột ngột im bặt lại, chết không thể chết hơn được nữa. Đúng là bạch cốt hạc đã chạy tới chỗ phụ cận, cuối cùng cũng chui từ mặt đất lên xuất thủ. Lúc này Liễu Minh mới yên tâm, ung dung tới chỗ đoạn kiếm màu xanh, cầm lấy rồi rút ra. Chỉ thấy thanh đoạn kiếm dài không quá nửa xích, nhưng mặt ngoài lại tỏa ra ánh sáng màu xanh mênh mông, dường như còn có tí ti hàn khí phát ra. Lúc nó ở trong tay Liễu Minh còn giãy giụa không thôi, trông như cố gắng thoát ra. Quả nhiên là linh khí. Chủ nhân cũ đã vẫn lạc mà vẫn có thể có linh tính như vậy, xem ra phẩm giai tuyệt đối không thấp. Trong lòng Liễu Minh vui vẻ, vội vàng lấy từ trên người ra một hộp ngọc, cẩn thận đặt đoạn kiếm vào trong đó rồi đút vào trong tay áo. Lúc này, Bạch Cốt Hạc cũng dùng hai càng lớn kẹp mấy thứ đồ từ thi thể nam tử áo bào xám đưa tới. Chương 76, linh khí hai cái túi da trong đó cũng chẳng có gì, bên trong chỉ có một ít đan dược chữa thương và một vài vật tạp nham, nhưng một cái càng lớn của Bạch Cốt Hạc kẹp một hộp ngọc đỏ thắm lại khiến Liễu Minh chú ý. Hắn tò mò cầm hộp ngọc lên rồi mở nắp ra, từ bên trong thình lình phun ra một luồng khí lạnh lẽo trắng xóa, làm cho hắn không kìm được mà rùng mình ấn lạnh một trận. Trong hộp ngọc vậy mà lại đặt một viên tinh châu xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo, cũng không biết nó có lai lịch ra sao. Lúc này Liễu Minh mới sực nhớ ra bằng cách nào mà nam tử áo bào xám kia lại có thể xông ra khỏi biển lửa. Vật này hơn phân nửa cũng là một kiện kỳ bảo. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng thu hộp ngọc với tất cả những vật khác lại, sau đó quan sát chung quanh một lượt rồi vung tay lên thả ra liên tiếp mấy quả cầu lửa, biến đổi toàn bộ những dấu vết của trận chiến đấu xung quanh, sau khi trông gần giống như mặt đất biển lửa bên kia mới thu lại Bạch Cốt Hạc, điều khiển đám mây bay lên không trung. Tiếp đó chọn chuẩn xác phương hướng mang quỷ tông rồi bay thật nhanh đi. Mấy ngày sau, khi Liễu Minh trở lại mang quỷ tông, tất cả mọi việc trong tông vẫn như trước, có vẻ như không có tin tức gì liên quan đến chuyện vừa xảy ra truyền về. Liễu Minh thấy vậy, trước tiên đến chấp sự đường báo cáo qua chuyện mình vừa quay về tông, sau đó lập tức trở lại chỗ ở của mình trên Cửu Anh Sơn, cứ như vậy bắt đầu sử dụng đan dược, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ luyện hóa dược lực. Trong nháy mắt đã trôi qua 7-8 ngày. Nhưng hôm nay, một gã ngoại môn đệ tử Cửu Anh Sơn xuất hiện bên ngoài sân nhỏ, cũng lớn tiếng nói khuê như tuyền gọi hắn lên đỉnh núi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng hơi xao động, thu công rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Sau thời gian dùng hết một bữa cơm, hắn đã xuất hiện trong đại điện trên đỉnh núi. Trong điện ngoại trừ khuê như tuyền, hắn còn thấy vị đạo sĩ trung niên gọi Trương Sư Thúc kia. Quả nhiên là người này. Đạo sĩ trung niên vừa nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh, liền nở nụ cười. Khuê Như Tuyền nghe thế, mặt không đổi sắc hỏi Liễu Minh, vài ngày trước, có phải ngươi đã tới phường thị Vệ Châu, sau đó trên đường trở về đã gặp đầu ác giao kia không? Vâng, đệ tử đích xác đã tới phường thị Vệ Châu một chuyến. Liễu Minh cung kính trả lời. Ngươi cũng đã biết, trường ngươi và hai nữ đệ tử được Trương Sư Thúc cứu đi, tất cả những người còn lại đều chết. Ta hỏi người sau khi Trương Sư Thúc rời đi. Chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm cách nào có thể bảo toàn được tính mạng? Mặt Khuê Như Tuyền hiện lên chút kỳ quái, hỏi. Đạo sĩ trung niên được nghe lời ấy, trên mặt hơi có chút xấu hổ. Lúc ấy gã không thể cứu Liễu Minh mặc dù xem như là chuyện bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ đối mặt với Khuê Như Tuyền cũng coi như sư phụ trên danh nghĩa của Liễu Minh, đương nhiên vẫn có chút không quá tự nhiên. Bẩm báo Khuê Sư, ngoại trừ hai người tiền sư tỷ, đệ tử chỉ sợ là người duy nhất có thể giữ được tỉnh táo, cho nên sau khi Phi Chu bị đầu ác giao kia dùng thần thông quảng đại đánh cho tan tác, đệ tử cũng chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn để có thể tự cứu lấy bản thân. Liễu Minh cũng không có ý giấu giếm, kể lại từng việc xảy ra lúc ấy. Nhưng những chuyện có liên quan đến Bạch Cốt Hạc, còn một tên phong phỉ khác cũng thoát được một kiếp, rồi cả chuyện hắn lấy được thanh linh khí đoạn kiếm kia, đương nhiên không đề cập tới. Hắn chỉ nói mình mua được mấy tấm phù lục phòng ngự từ trong phường thị, lúc đó mới có thể may mắn chạy ra khỏi biển lửa. Thì ra là như vậy, thảo nào sau đó ta trở lại chỗ cũ, ngay cả thi cốt của những đệ tử khác đều không tìm được. Không ngờ lại bị đầu ác giao kia thiêu rụi toàn bộ. Tuy nhiên, vận khí của Bạch Sư Điệt quả thực không tệ, vừa vặn mua một ít phù lục phòng ngự trong phường thị, nếu không chỉ sợ cũng không thể nào bảo trụ được tính mạng. Nếu không phải ta tra trong danh sách những đệ tử mới quay trở lại tông ở chấp sự đường có tên ngươi, e rằng cũng không biết vẫn có đệ tử khác còn sống. Đạo sĩ trung niên thở dài một hơi nói. Trương sư đệ không cần tự trách bản thân, ai có thể ngờ được vốn chỉ muốn giăng một cái bẫy dẫn đám phong phỉ tôm tép nhãi nhép kia lại đưa đầu ác giao kia đến. Hơn nữa trong ba vị linh sư. Cũng chỉ có một mình trương sư đệ còn sống, cũng xem như may mắn trong bất hạnh rồi. Khuê Như Tuyền quay đầu an ủi một câu. Ta cũng nhờ Xích Dương tiền bối của Phong Hỏa Môn đột nhiên hiện thân, làm cho đầu ác giao này sợ quá chạy mất, nếu không chắc cũng không còn sống mà về đây được. Không ngờ ác giao này lại lợi hại vượt xa lời đồn đại như thế, dù cho thân chịu trọng thương cũng tuyệt không phải linh sư chúng ta có thể trêu chọc được. Đáng tiếc nghe nói Xích Dương tiền bối sau khi truy đuổi hai ngày, vẫn để cho dao kia chạy thoát. Đạo sĩ trung niên cười khổ một tiếng, nói. Đây đã là kết quả không tệ rồi. Một thời gian ngắn nữa, Ngạn sư thúc có lẽ sẽ xuất quan một lần nữa, đến lúc đó hy vọng bổn tông vẫn có thể có được một chút lợi ích. Khuê Như Tuyền mỉm cười nói. Hy vọng là như thế. Đúng rồi, Bạch Sư Điệt có thể trở về, tuyệt đối không được truyền ra ngoài chuyện có liên quan đến Ác Giao và Phường Thị dù chỉ một chữ. Nếu ngươi vi phạm, tông quy xử tại chỗ. Đạo sĩ trung niên gật đầu, sau đó quay về phía Liễu Minh, nghiêm mặt nói. Vâng, đệ tử đã biết. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, lúc này vội vàng đồng ý rồi lui ra ngoài. Đệ tử này của sư huynh rất khá, trong tiếng huyết gió của đầu Ác Giao kia mà vẫn giữ được tỉnh táo. Đây không phải là chuyện mà đệ tử bình thường có thể làm được. Đợi Liễu Minh thực sự đi ra khỏi đại điện, đạo sĩ trung niên mới khen ngợi một tiếng. Kẻ này bất luận là tâm tính hay cơ trí đều cực tốt, điều đáng tiếc duy nhất là tư chất của hắn chỉ là ba linh mạch, nếu không ta đã thu hắn làm đệ tử thân truyền từ lâu rồi. Khuê Như Tuyền gật gật đầu, mặt tươi cười trả lời. Thì ra chỉ là ba linh mạch, điều này thật sự quá đáng tiếc. Nhưng nếu hắn có thể tiến vào linh đồ hậu kỳ, xem ra có nhiều khả năng sẽ đoạt được một vị trí đệ tử hạch tâm. Đạo sĩ trung niên nghe vậy. Dáng vẻ có chút tiếc hận. Đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng sư huynh, nghe nói Chu sư huynh và Chung sư muội vừa tới Phường Thị hải tộc một chuyến, cũng đổi được một khối thâm hải hàng quan thiết. Chật chật, vật ấy thế nhưng là một trong những tài liệu chính thức để luyện chế kiếm phôi phi kiếm. Chỉ sợ sau đây không lâu, bên phía Thiên Nguyệt Tông sẽ cử người tìm sư huynh a. Đạo sĩ trung niên liền nghĩ tới chuyện khác, chặt lưỡi chúc mừng. Ha ha, phúc duyên của đám Chu sư đệ đã đến. Nhưng vật ấy mặc dù có thể dùng để luyện chế kiếm phôi, song cũng chỉ có thể luyện chế ra phi kiếm hạ phẩm mà thôi. Huống hồ mấy người chúng ta muốn sử dụng nó vào một việc quan trọng khác, cũng không định bán cho Thiên Nguyệt Tông. Khuê Như Tuyền vân vê chầm râu, sau đó cũng có vài phần cao hứng nói. À, thì ra là thế. Vậy cũng thật sự có chút đáng tiếc. Thiên Nguyệt Tông luôn luôn không tiếc giá cả để thu mua tài liệu luyện chế kiếm phôi phi kiếm. Đạo sĩ trung niên nao nao, bộ dạng dường như có chút không thể tin tưởng. Ha ha, sau này sư đệ tự nhiên sẽ biết thực hư. Khuê Như Tuyền cười ha hả một tiếng, dường như không muốn nói nhiều đến chuyện này. Hai người lại nói trong chốc lát, sau đó đạo sĩ trung niên mới cáo từ rời đi. Lúc này Liễu Minh đã quay về chỗ ở, hắn đi thẳng vào trong phòng tu luyện, sau khi sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một hồi lâu, mới lấy ra một viên đan dược từ trong ngực rồi bỏ vào miệng. Bắt đầu luyện hóa dược lực. Hiện giờ đối với hắn, đương nhiên tiến vào linh đồ hậu kỳ mới là chuyện quan trọng nhất. Liễu Minh vừa thúc dục pháp quyết minh cốt quyết tầng thứ ba, vừa có thể cảm thụ được pháp lực trong cơ thể tăng lên từng chút một cách rõ ràng. Nửa tháng sau, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy thân hình rung lên, linh hải bỗng nhiên không thể nào khống chế được mà tự động xoay tròn. Đồng thời hai luồng năng lượng một nóng một lạnh từ đó tuôn ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân, cuối cùng xông thẳng lên đỉnh đầu. Oanh, một tiếng. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, hai luồng năng lượng nóng lạnh bỗng nhiên tụ lại một chỗ trong thần thức, dường như không khác nhau chút nào mà bắt đầu hòa vào làm một, đồng thời thân thể chợt nhẹ bẩn như đang bồng bềnh trên mây, toàn thân không có chỗ nào không vô cùng thoải mái ấm áp. Thành công. Vậy mà Minh Cốt Quyết này tiến vào linh đồ hậu kỳ thật sự không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Liễu Minh đứng phát dậy. Cảm thụ được pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể thoáng cái đã tăng vọt gấp mấy lần, trong lòng không kìm được mà cực kỳ vui sướng. Bây giờ hắn đã không cần lo lắng đến việc bong bóng khí bạo phát lần tiếp theo rồi. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mới xua đi sự hưng phấn trong lòng, chuẩn bị một thời gian ngắn sau đây sẽ không ra ngoài, đến tận khi nào có thể khống chế thuần thục phần pháp lực tiết ra ngoài mới thôi. Như vậy, trừ lúc hắn đấu pháp với người khác mới thả ra khí tức, nếu không người bình thường cũng không thể nào biết rõ cảnh giới tu vi chính thức của hắn. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Với thân phận ba linh mạch của hắn cũng có chút quá kinh người. Trong hai tháng kế tiếp, Liễu Minh dùng tất cả số đan dược còn lại, thậm chí trong cơ thể đã sinh ra một lực kháng tính nhất định với vài loại đan dược này, cho dù tiếp tục sử dụng cũng không thể nào gia tăng pháp lực, sau đó mỗi ngày hắn mới bắt đầu lẳng lặng đã tọa thổ nạp. Củng cố cảnh giới linh đồ một phen. Điều khiến Liễu Minh có chút buồn bực chính là hiện giờ cũng đã qua nửa năm, nhưng bong bóng khí trong cơ thể vẫn không có chút phản ứng nào. Trong lòng hắn dù kinh ngạc, song cũng không dại gì mà đi làm mấy nhiệm vụ tông môn. Nhưng hôm nay, hắn lại tới bí pháp các trên Cửu Anh Sơn một chuyến, từ đó tìm kiếm mấy quyển điển tịch dạy cọc viết về linh khí mang về tiểu viện. Vài ngày sau, hắn rút cuộc cũng nghiên cứu thấu triệt một pháp quyết nào đó, lúc này mới hưng phần lấy thanh đoạn kiếm màu xanh kia ra, há miệng phun ra từng dòng tinh khí, một tay bấm niệm pháp quyết, đánh liên tiếp vài đạo pháp quyết về phía thanh kiếm kia. Phốc! Phốc! Vài tiếng. Thanh linh khí thoáng cái đã hấp thu sạch sẽ những dòng tinh khí kia, trên bề mặt bắt đầu hiển hiện chi chít chằng chịt phù văn màu xanh, chúng chỉ lớn cỡ hạt gạo. Nhưng sau khi quay tích một vòng bỗng nhiên ngưng tụ thành một đám văn trận màu xanh, từng tầng như một tấm lưới dày bao bọc thanh đoạn kiếm vào trong, đếm qua chừng hơn 10 tầng. Pháp trận tạo thành từ phù văn. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, bắt đầu cẩn thận đếm số lượng những văn trận này, sau một lúc lâu, lông mày mới giãn ra lẩm bẩm nói một mình. 16 tầng cấm chế, linh khí trung phẩm. Xem như là loại đứng đầu trong hàng linh khí trung phẩm, cũng coi như không tệ. Dựa theo những ghi chép trong điển tịch lúc trước, quy năng linh khí lớn nhỏ ra sao phụ thuộc vào phẩm chất, mà phẩm chất lại cơ bản dựa vào linh khí đó có bao nhiêu tầng cấm chế mà phán đoán. Linh khí có từ 1 đến 9 tầng cấm chế là linh khí hạ phẩm, từ 10 đến 18 tầng cấm chế chính là linh khí trung phẩm, 19 đến 27 là linh khí thượng phẩm, 27 đến 36 tầng thì là linh khí cực phẩm. Về phần từ 36 tầng cấm chế trở lên thì chỉ có pháp bảo có năng lực di sơn đảo hải trong truyền thuyết mới có thể có được, trong một vài điển tịch chỉ nhắc qua tới việc này, cũng không nói gì nhiều. Đương nhiên phương pháp phán đoán phẩm chất và uy năng linh khí này cũng không phải là chính xác tuyệt đối, dù sao trong linh khí cũng tồn tại sự tăng phúc hoặc khắc chế lẫn nhau. Hơn nữa còn phải xem công pháp tu luyện của chủ nhân có thích hợp với thuộc tính của linh khí hay không. Mặt khác người có tu vi khác nhau cũng sẽ thi triển ra uy năng hoàn toàn cách biệt. Chương 77, luyện đan thanh đoạn kiếm này đối với Liễu Minh hiện giờ, bởi vì nguyên nhân hạn chế về mặt tu vi nên không cách nào phát huy ra được uy năng chính thức của nó. Nó có 16 tầng cấm chế, bây giờ có thể kích phát được 3-4 tầng cũng coi như không tệ rồi. Nhưng cho dù như thế, kiếm này chỉ cần tế luyện xong là có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm, nếu có thể thúc giục cấm chế bên trên nữa, uy năng căn bản không phải những cái gọi là phù khí kia có thể so sánh. Liễu Minh nghĩ xong, lúc này mới ném kiếm này ra trước người, nó không rơi xuống mà lại lơ lửng trong hư không, một tay hắn liên tục bấm niệm pháp quyết. Đồng thời miệng lẩm bẩm. Từng dòng tinh khí không ngừng phun lên đoạn kiếm, nó nhanh chóng hút vào, khiến cho thanh linh khí này càng phát ra hàn quang lạnh lạnh. Thế nhưng tế luyện thanh đoạn kiếm này khó khăn hơn hẳn dự liệu của Liễu Minh trước đây. Cũng không biết là do tu vi hiện tại của hắn tương đối thấp so với thanh linh kiếm trung phẩm này, hay là việc tế luyện linh khí vốn không phải là chuyện dễ dàng. Hắn chỉ luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất trên phi kiếm đã hao tốn những 7 ngày, tầng thứ 2 cần nửa tháng, luyện hóa tầng cấm chế thứ 3 trọn vẹn mất 2 tháng mới có thể miễn cưỡng thúc giục được. Về phần tầng cấm chế thứ 4 thì sau khi tế luyện mấy ngày, hắn không thấy có chút động tĩnh nào. Lúc đó Liễu Minh mới biết với tu vi của hắn hiện tại không thể luyện hóa được, hơn phân nửa phải chờ tới khi tu vi chính thức tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, mới có một ít hy vọng. Mà trong thời gian 3 tháng, bong bóng khí thần bí kia vẫn chưa có dấu hiệu phát tác. Điều này lại khiến cho trong lòng Liễu Minh có chút sợ hãi. Sau đó hắn dứt khoát vứt bỏ điều này trong đầu, bắt đầu nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư luyện đan cơ sở mua được từ phường thị Vệ Châu. Dù sao tu vi hắn đến linh đồ hậu kỳ. Giá cả đan dược gia tăng pháp lực đắt hơn rất nhiều so với trước kia, chủng loại cũng trở nên thưa thớt hơn rất nhiều, nếu chỉ dùng loại đan dược phẩm chất thấp thì pháp lực còn xa mới có thể tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Đối với hắn hiện giờ, phẩm chất đan dược cũng phải có yêu cầu nhất định. Đợi sau khi hắn lên được cảnh giới linh sư, yêu cầu đối với đan dược gia tăng pháp lực còn càng thêm hà khắc, thậm chí sau nữa, nói không chừng chỉ dựa vào linh thạch cũng không cách nào mua được đan dược phù hợp. Như thế, Liễu Minh đương nhiên hy vọng mình càng sớm nắm giữ thuật luyện đan chừng nào càng tốt chừng đó. Mà quyển bách khoa toàn thư luyện đan này nhìn như đơn giản, nhưng lại giới thiệu tri thức trụ cột về đan dược và một ít thủ pháp thường dùng trong việc luyện đan. Dựa theo những ghi chép phía trên, một gã luyện đan sư tốt nhất là người tu luyện công pháp tinh thông thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính mộc, đương nhiên nếu có thể có được linh diễm trong truyền thuyết thì lại càng tốt hơn. Mà lúc mới bắt đầu học tập thuật luyện đan rất dễ dàng, dù sao bản chất là phân giải ra và tập trung lại một vài loại dược liệu, sau đó lại dùng nhiệt độ cao ngưng tụ thành đan. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt quá mức đều có thể học được quá trình cơ bản. Vấn đề duy nhất là, học xong cũng không có nghĩa là có thể luyện chế ra đan dược thật sự. Dù sao luyện ra thành công mỗi một loại đan dược, luyện đan sư đều phải thí nghiệm trên từng phương diện như năng lực khống chế điều phối tài liệu, khống chế nhiệt độ, tính toán chính xác thời gian đan dược ra lò. Chỉ cần một quá trình trong đó có sự sai lệch chút ít thôi cũng đều có thể làm cho toàn bộ quá trình luyện chế thất bại. Mà phần lớn những quá trình này không thể nào chỉ bảo được bằng lời hay bằng hành động, mà chỉ có thể dựa vào luyện tập thật nhiều mới có thể chính thức nắm giữ. Cho nên cho dù là đan sư cao minh đi chăng nữa, khi luyện chế đan dược đơn giản nhất cũng không dám nói cứng là thành công 100%. Về phần những người mới tiếp xúc luyện đan, cho dù là luyện chế vài loại đan dược đơn giản nhất, xác suất thành đan cũng sẽ thấp đến mức làm cho người ta phẫn nộ không thôi. Hơn 100 lần luyện chế mà cũng không luyện chế ra một viên đan dược, đối với người mới mà nói thì là chuyện thường xảy ra. Về phần luyện chế những đan dược trung cao giai, bởi vì đan phương càng thêm phức tạp, tài liệu sử dụng càng thêm khan hiếm, lúc luyện chế căn bản không thể có chuyện luyện tập thử. Đại bộ phận chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm luyện chế đan dược trước kia của một vị đan sư nào đó, yêu cầu đối với đan sư tự nhiên càng cao hơn rồi. Mà để tạo ra một đan sư chính cống phải cần rất nhiều lần luyện tập và tài nguyên thừa thải chồng chất. Điều này hiển nhiên làm cho đan sư ở khắp giới tu luyện rất thưa thớt, thậm chí có thể nói chỉ có những thế lực tông môn lớn mới có thể đào tạo được đan sư cao giai chính hiệu. Luyện đan sư đứng đầu ở Mang Quỷ Tông thuộc về Chi Độc Linh, cũng miễn cưỡng được tính là một luyện đan sư trung giai mà thôi. Nhưng vì thế đó cũng làm địa vị trong tông môn của người này khác hẳn với các linh sư khác. Ai cũng không dám đắc tội. Liễu Minh xem xong cả quyển Bách Khoa Toàn Thư luyện đan cơ sở, trong lòng lập tức đã có một cảm giác nóng lòng muốn thử nghiệm, do dự một lát thì lựa ra một đan phương Tịch Cốc Đan, là loại đan dược thường dùng nhất, sau khi lại nghiên cứu tỉ mỉ thêm một lần nữa mới lấy một bộ khí cụ luyện đan và một ít tài liệu ra, bắt đầu thử nghiền nghiền điều phối. 5 ngày sau, trong phòng tu luyện vang lên một tiếng bùm, trầm đục. Trong đỉnh lô màu trắng trước mặt Liễu Minh có một ngọn lửa rào rạc thiêu đốt bốc lên một luồng khói đen, một mùi khét lẹt thoang thoảng từ trong đó tỏa ra xung quanh. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn tiếp tục bấm pháp quyết, ngọn lửa bốn phía đỉnh lô lập tức tắt ngúm. Đây đã là lô đan dược thất bại không biết thứ mấy chục rồi, nhưng hắn vẫn chưa thể luyện chế ra được ngay cả một viên Tịch Cốc Đan. Tuy nhiên trên điển tịch đã nói đến từ đầu, đối với người vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện đan thì đâu là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Liễu Minh thực sự đối mặt với tình hình như thế vẫn bị chấn động mạnh, tâm trạng tự hào hứng bừng bừng khi mới bắt đầu trở thành cực kỳ uể oải của hiện tại. Chuyện quan trọng hơn cả là tài liệu luyện đan hắn mua trước kia. Đến lúc này dường như đã tiêu hao gần nửa rồi. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng, lập tức dừng luyện tập luyện đan, chuẩn bị tìm cơ hội đọc một vài điển tịch luyện đan trong tông, hoặc trực tiếp tìm vị đan sư kia để thỉnh giáo một vài vấn đề khó khăn, sau đó hẳn tính đến chuyện một lần nữa khai lò luyện đan. Vì vậy thời gian còn lại, trong tình hình không có đan dược để sử dụng, Liễu Minh chỉ có thể dùng thiên phú nhất tâm nhị dụng từ từ tu luyện minh cốt quyết mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này không có điều gì bất thường xảy ra làm cho Liễu Minh cũng có chút lo lắng không yên. Hoài nghi bong bóng khí thần bí kia phải chăng đã biến mất. Nhưng hôm nay, trong lúc đang tu luyện, đột nhiên hắn cảm thấy linh hải rung lên, một luồng lực lượng cắn nuốt bắt đầu từ đó điên cuồng cuốn ra. Sau 1 năm, bong bóng khí thần bí rút cuộc đã xuất hiện. Liễu Minh cả kinh, không chút do dự thả bạch cốt hạt ra, dùng thuật thông linh câu thông, rồi bắt đầu dốc sức liều mạng thúc giục minh cốt quyết khống chế pháp lực trong cơ thể. Sự thôn phệ bây giờ quả nhiên còn mãnh liệt hơn so với lần thứ nhất trước đó, nếu không phải Liễu Minh đã tiến giai linh đồ hậu kỳ, pháp lực tăng vọt lên 3-4 lần. Chỉ sợ nhất thời nửa khắc sẽ bị hút thành bộ xương khô rồi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị cái bong bóng khí kia nhanh chóng hút đi gần 7-8 phần 10 mới thỏa mãn rồi ngừng lại. Lúc này, Liễu Minh cũng không có cảm giác thọ nguyên bị bong ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng sau khi bong bóng khí trong cơ thể vỡ tan một tiếng, hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, sau đó đã thấy mình xuất hiện lần nữa bên trong cái không gian xám xịt kia. Vẫn là không gian đó, nhưng rõ ràng đã lớn hơn trước kia rất nhiều, diện tích đã rộng hơn 30 trượng. Cùng xuất hiện cớ Liễu Minh đương nhiên còn có đầu bạch cốt hạt tâm thần tương liên kia. Đầu quỷ vật đối với chuyện bản thân bỗng dưng xuất hiện trong một không gian khác rõ ràng có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát hiện nơi đây dường như có chút quen thuộc, lập tức bị kích động mà bò quanh bốn phía một vòng. Liễu Minh không quản bạch cốt hạt, mà nhẹ thở ra một hơi, thần sắc có chút buông lỏng. Xem ra tuy sự thôn phệ pháp lực bong bóng khí thần bí kia lần sau mãnh liệt hơn so với lần trước, nhưng là thời gian giữa hai lần xuất hiện dường như cũng tương ứng dài hơn rất nhiều, điều này đối với hắn mà nói đúng là một tin tức tốt. Khoảng cách lần này so với trước dường như gấp đôi, có lẽ lần phát tác tiếp theo của bong bóng khí thần bí sẽ xảy ra vào 2 năm nữa. Đương nhiên đây chỉ là hắn đoán mò mà thôi, thực sự thời gian có dài như vậy hay không cũng khó mà nói chắc được. Tối thiểu bong bóng khí thần bí kia phải xuất hiện thêm mấy lần nữa thì hắn mới có thể thực sự tìm được quy luật phát tác của nó. Trong lòng Liễu Minh lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thuật hỏa đạn đã đại thành. Nửa năm sau, giữa hai tay Liễu Minh là một quả cầu lửa khổng lồ. Đường kính hơn 3 thước chậm rãi xoay tròn, sau đó cánh tay hắn rung lên, nó phát ra tiếng rít bắn nhanh về phía đối diện. Ầm, một tiếng, một đám mây màu đỏ thẫm trông như một cây nấm khổng lồ từ vách tường sương mù phóng lên trời, vậy mà làm cho toàn bộ không gian này khẽ rung lên. Khuôn mặt Liễu Minh lộ ra thần sắc thỏa mãn, đồng thời một ký hiệu màu đỏ trong đầu lóe lên rồi biến mất. Đương nhiên quả cầu lửa cực lớn vừa rồi tự nhiên không phải thuộc hỏa đạn bình thường, mà được tạo thành từ việc nén mấy viên hỏa đạn lại một chỗ mới có uy năng kinh khủng như vậy. Tuy đều là pháp thuật cấp thấp, nhưng sau khi hỏa đạn thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, lực hủy diệt vẫn tăng lên nhiều nhất, uy lực mạnh đến mức không phải thuật phong nhận có thể so sánh. Liễu Minh đặt mông ngồi xuống mặt đất, chuẩn bị khôi phục tinh thần lực tiêu hao lúc trước rồi tính tiếp. Tuy nhiên khi hắn nhìn lướt qua, lại thấy bạch cốt hạt ở cách đó không xa đang dùng cái đuôi móc câu trên lưng điên cuồng đâm vào vách tường sương mù xung quanh không ngừng. Vốn cái đuôi móc câu đã nhanh đến mức giống như một tia chớp màu xám, song giờ phút này được bạch cốt hạt thúc giục lại huyễn hóa ra mấy đường xám xịt giống nhau như đúc. Đồng thời còn có thể thấp thoáng thấy được cái gai nhọn màu đen ở cuối cái đuôi, càng ngày càng phát ra âm thanh suy suy chói tai. Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười. Hắn đã có chủ tâm dẫn con bọ cạp vào không gian này, ngoại trừ vì lý do thời gian quá dài, hy vọng có một vật sống làm bạn ra, còn có ý định để nó thuận tiện luyện tập. Hắn đã có thể ở trong không gian này làm cho trình độ pháp thuật ngày càng thuần thục, bạch cốt hạt đương nhiên cũng có thể làm được chuyện tương tự. Mà hiện tại xem ra, ý nghĩ này của hắn hoàn toàn chính xác, con bọ cạp đang không ngừng luyện tập cái đuôi móc câu. Rõ ràng động tác ám sát nhanh hơn 2-3 phần so với nửa năm trước đây. Không nên xem thường 2-3 phần này. Ám sát bằng đuôi móc câu vốn là thủ đoạn công kích nhanh nhất, lợi hại nhất của loài bò cạp, bây giờ nhanh hơn tức là lực phá hoại hầu như tăng lên gấp bội. Chuyện tốt như vậy nên đương nhiên hắn càng thêm yên tâm để mặc cho cốt bò cạp tiếp tục luyện tập. Liễu Minh lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu cân nhắc nên tu luyện loại pháp thuật nào nữa. Thuật thủy tiễn bất luận uy năng hay tốc độ phóng thích đều không thể so sánh với thuật hỏa đạn và thuật phong nhận. Đương nhiên hắn không có ý định lãng phí thời gian vào thuật này. Nếu như vậy, dĩ nhiên hắn phải cân nhắc đến chuyện học mới mấy môn pháp thuật tương đối cao giai khác. Chương 78, Hôn ước thuật băng trùy, thuật nê sa, thuật chu ti. Đây là 3 loại pháp thuật mà hắn học được từ bí pháp các trên cửu Anh Sơn lần trước. Cũng là 3 loại pháp thuật tương đối cao giai phổ biến nhất mà các đệ tử Mang Quỷ Tông học tập. Đối với Liễu Minh, nhiều người đều chọn 3 môn pháp thuật này như vậy, tự nhiên là bởi vì 3 môn pháp thuật này có những sở trường mà các pháp thuật khác không có. Đầu tiên là thời gian thi pháp của chúng so với các loại pháp thuật đẳng cấp cao khác thì ngắn hơn, tính thực dụng mạnh hơn. Thứ hai chúng đều có hạn chế hoặc hiệu quả vây khốn địch đặc thù. Khi gặp phải cường địch phần lớn sẽ có một chút công dụng. Thế nhưng mặc dù rất nhiều đệ tử Mang Quỷ Tông tu luyện 3 loại pháp thuật này, nhưng thật sự không có mấy người có thể tu luyện tới cấp độ tiểu thành, chớ nói chi là đại thành hay viên mãn. Bởi vì tu luyện chúng khó khăn hơn rất nhiều so với các loại pháp thuật đơn giản như phong nhận hỏa đạn, thời gian hao phí cơ hồ gấp 3-4 lần. Cho nên dù có phần đông đệ tử học vài loại pháp thuật này, nhưng hầu như không ai lãng phí thời gian đi tu luyện. Sở dĩ Liễu Minh dám làm như thế, đương nhiên là nhờ vào khoảng thời gian trong không gian thần bí này. Căn bản hắn sẽ không tốn thời gian chân chính trong thực tế. Nhưng mặc dù như thế, cân nhắc đến sự khó khăn trong việc tu luyện ba loại pháp thuật này, hắn cũng chỉ có ý định tu luyện một loại trong ba loại dùng làm đòn sát thủ. Trong đó, thuật băng trụy có tính phá hủy, hơn nữa hàn khí có thể đóng băng địch nhân, nhưng đáng tiếc phương thức công kích vô cùng đơn giản, đối thủ rất dễ dàng có thể tránh thoát. Thuật nê sa có thể hình thành một vùng cát chảy lớn dưới chân đối thủ, có thể vô hình vây khốn địch, nhưng một khi đối thủ rời khỏi mặt đất thì phương pháp này lập tức sẽ không có đất dụng võ. Thuật chu ti có phương thức công kích đa dạng, hơn nữa khi đối mặt với một vài đối thủ đặc thù, càng có thể triển khai hiệu quả xuất kỳ bất ý, nhưng đáng tiếc thuật này sợ nhất là lửa, một viên hỏa đạn nho nhỏ có thể phá vỡ một cách đơn giản. Bất ngờ! Liễu Minh suy nghĩ nát óc cả buổi, sau đó đã quyết định tu luyện thuật băng trùy. Tuy phương thức công kích thuật này chỉ có một, không dễ dàng đánh trúng mục tiêu, nhưng hắn chỉ cần vận dụng chút ít đầu óc khi đối địch. Luyện thuật này đến cấp bậc cao hơn thì uy năng vẫn là rất đáng chờ mong. Liễu Minh lại nghỉ ngơi gần nửa ngày nữa. Sau khi tinh thần hơi chút khôi phục liền đứng phát dậy, bắt đầu tu luyện thuật băng trùy. Một năm rưỡi trôi qua, Liễu Minh đang lúc nhắm mắt điều tức trong không gian, hai tai bỗng nhiên vang lên thanh âm O-O-N-G, khi hắn vừa mở mắt đã thấy bản thân đã trở về trong phòng tu luyện như cũ. Tròn 2 năm. Quả nhiên vật kia thôn phệ pháp lực càng nhiều, thời gian có thể ở lại không gian kia cũng càng dài. Lúc này, trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, mà cực kỳ bình tĩnh thì thào một tiếng. Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh rung lên, lúc này một luồng pháp lực tinh thuần từ trong linh hải tuôn ra. Nhưng hắn đã chuẩn bị trước đối với điều này, hai mắt khép lại điều tức. Không biết qua bao lâu, đến lúc thần sắc của hắn khẽ động, linh hải rút cuộc cũng ngừng vận chuyển. Pháp lực trước kia bị cắn nuốt được trả lại hơn nữa cảnh giới cũng không bị quay trở lại linh đồ trung kỳ. Liễu Minh hơi kinh ngạc về điều này, nhưng sau một phen suy tính cũng mơ hồ hiểu rõ ít nhiều. Rõ ràng pháp lực hắn lúc này so với đệ tử hậu kỳ bình thường có lẽ thấp hơn một ít, nhưng so với đệ tử linh đồ trung kỳ lại cao hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể giữ vững cảnh giới không bị hạ xuống. Thế nhưng nếu như vậy, lần đầu tiên bong bóng khí xuất hiện hắn đã bị quay về cảnh giới sơ kỳ là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì khi tiến cấp từ linh đồ sơ kỳ đến trung kỳ, lượng pháp lực gia tăng ít hơn hẳn so với sự tăng cảnh giới sau này? Liễu Minh lo nghĩ, không hiểu thế nào, nhưng cảnh giới không hạ xuống đương nhiên là một chuyện tốt, cho nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao bong bóng thần bí kia xuất hiện, vốn dĩ đã là chuyện vô cùng thần bí. Trong đó có nhiều chỗ không cách nào nghĩ thông suốt cũng là rất bình thường. Nhưng sau khi hắn đang kiểm tra tình hình pháp lực trong cơ thể, tâm trạng lại trở nên khá vui vẻ. Trình độ tinh thuần của pháp lực trong cơ thể hiện tại dường như cũng tăng lên một phần so với trước kia. Hiển nhiên bong bóng khi thần bí mặc dù thôn phệ càng ngày càng nhiều pháp lực, nhưng đối với trình độ chiết xuất pháp lực cũng tăng lên tương ứng. Tình hình của hắn hiện tại cũng hết sức đặc biệt. Nếu chỉ so sánh trên phương diện lượng pháp lực, rõ ràng hắn không bằng đệ tử linh đồ hậu kỳ khác, nhưng nếu so sánh độ tinh thuần thì những đệ tử đồng giai khác có thúc ngựa cũng không cách nào đuổi kịp. Nói như vậy, nếu hắn tranh đấu kịch liệt với một tên cường địch cùng giai, trong thời gian ngắn khẳng định có thể chiếm thế thượng phong, nhưng nếu qua một thời gian nhất định không cách nào thủ thắng thì pháp lực khẳng định sẽ cạn trước đối phương. Nhưng nếu áp dụng chiến thuật du kích, cùng đối phương đánh một trận kéo dài dằng co cả ngày hoặc mấy ngày, phần thắng sau cùng chỉ có thể là hắn mà thôi. Bởi vì pháp lực tinh thuần không chỉ có uy lực bí thuật đại tăng, đồng thời cũng đại biểu cho khả năng khôi phục pháp lực cũng vượt xa những linh đồ cùng giai. Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, Liễu Minh chỉ có thể cười cười. Loại tình hình đặc thù này đối với thực lực cá nhân hắn mà nói, hầu như là lợi nhiều hơn hại. Hắn ngoái đầu lại, liền thấy Bạch Cốt Hạc đang nằm bên cạnh thì khẽ chau mày. Không biết con Bạch Cốt Hạc có phải bởi vì duyên cớ bốn phía không có em mờ khí có thể thu nạp hay không, hay là tay hắn không chạm vào con quỷ vật này mà nó rõ ràng không xuất hiện dấu hiệu pháp lực bị thôn phệ và pháp lực được chiết xuất. Thoạt nhìn, chỉ là thần thức của nó dạo qua một vòng không gian thần bí rồi lại trở về bản thể vậy. Tâm niệm Liễu Minh đột nhiên câu thông với con bọ cạp một phen. Sau một khắc, cái đuôi móc câu của con bò cạp hơi động một chút, âm thanh xùy xùy vang lên. Hơn mười mấy đường sáng đồng thời lóe lên trong hư không, trên mặt đất cách đó mấy trượng lập tức có thêm mười mấy lỗ nhỏ to bằng ngón tay. Động tác cái đuôi móc câu cực nhanh, ngay cả Liễu Minh cũng không cách nào thấy rõ. Liễu Minh thấy vậy đương nhiên vô cùng vui sướng. Con quỷ vật này tuy pháp lực không xuất hiện điều gì lạ thường, nhưng hiệu quả rèn luyện trong không gian thần bí lại không tệ chút nào. Như vậy, hắn có chính thức yên tâm được rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Liễu Minh tiếp tục ở trong phòng điều tức thổ nạp để pháp lực ổn định vững vàng, sau đó còn phải cân nhắc những chuyện khác nữa. Thế nhưng đến sáng sớm ngày thứ tư, bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Bạch Thông Thiên, ngươi lăn ra cho ta. Một giọng nói lanh lảnh bỗng nhiên từ ngoài cửa vọng vào, làm cho Liễu Minh đang tại điều tức cũng ngẩn ra một hồi, sau đó hắn thu công pháp lại, đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài sân nhỏ, đang có một người thiếu nữ mặt xinh tươi như ngọc đứng ở đó. Hóa ra là một sư muội. Mặc dù đã gần hai năm không gặp lại thiếu nữ trước mắt, song Liễu Minh vẫn liếc cái đã nhận ra đối phương, ánh mắt lóe lên nói. Cô nàng Mục Minh Châu trước mắt này so với hai năm trước kia. Từ hình dáng con nhóc đã trở thành một thiếu nữ kiều mị có thể làm cho nam tử cực kỳ động tâm. Ngươi là Bạch Thông Thiên. Mục Minh Châu vừa thấy thanh niên cao lớn trước mắt giống như người trưởng thành cũng hơi giật mình. Hiển nhiên hình dáng của Liễu Minh sau khi tẩy tủy cũng làm cho nàng này cảm thấy khá bất ngờ. Đúng vậy, chính là Bạch Mổ. Nếu ta không nhớ lầm thì Minh Châu sư muội hình như là đệ tử ngoại môn thuộc chi hóa huyết thì phải, sao lại đột nhiên đến Cửu Anh Sơn chúng ta? Liễu Minh bất động thanh sắc hỏi một câu. Hừ, ngươi lại còn hỏi ta. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bảo phụ thân ngươi tới Mục gia cầu hôn hay không? Lại muốn hai nhà lập thành hôn ước, muốn ta gả cho ngươi. Mục Minh Châu nghe xong lời kia rất ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại mới nổi giận đùng đùng nói. Cầu hôn? Việc này hình như ta chỉ đọc trong thư nhà có nhắc qua một lần, nhưng cụ thể thế nào lại không rõ. Liễu Minh trả lời, mắt cũng không nháy lấy một cái. Không biết, ngươi lừa ai chứ? Cha ta thương ta như vậy, biết rõ ta đã, sao lại đồng ý với đề nghị này? Khẳng định có ngoại nhân buông lời gièm pha, không phải ngươi còn là ai? Ngươi mau từ chối hôn sự này đi, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giọng nói của Mục Minh Châu càng lúc càng thêm bực tức. Hắc hắc, từ khi ta nhập môn đến nay vẫn luôn ở trong tông tu luyện, căn bản chưa từng trở lại Bạch gia, có thể gièm pha thế nào với phụ thân ngươi? Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm qua mà ta nhìn thấy mặt một cô nương, lại càng không có ý định cầu hôn trong đầu. Về phần chuyện từ hôn, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng. Nếu có thể thoái thác hôn sự này, ta còn tìm ngươi ư? Cha ta luôn luôn cương quyết, căn bản không để cho ta phản đối. Thậm chí ngay cả Vân Di là người hiểu rõ ta nhất, ta cũng cầu xin nhiều lần. Nhưng căn bản không có hiệu quả. Hiện giờ chỉ có phía Bạch gia thoái thác hôn ước trước thì cha ta mới có thể cân nhắc hôn sự này một lần nữa. Mục Minh Châu nghe xong lời Liễu Minh nói vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức lại có thêm vài phần chờ mong, nói. Để gia chủ Bạch gia động từ hôn, chuyện này không thể được. Liễu Minh từ chối không cần nghĩ ngợi. Vì sao? Căn bản ngươi đã không có ý lấy ta, thoái thác hôn sự không phải là chuyện đương nhiên ư. Mục Minh Châu nghe vậy, kinh nộ đan xen. Vừa sợ vừa giận. Bạch Mổ có cưới ngươi hay không cũng chẳng sao, nhưng Bạch gia muốn có con dâu là người Mục gia lại là chuyện cực kỳ quan trọng. Ngươi cũng là người thông minh, không lẽ không hiểu lời ta có ý gì? Ta mặc dù chỉ là một linh đồ, nhưng chuyện ngu xuẩn đồng thời chọc giận hai vị gia chủ chắc chắn sẽ không làm đâu. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tự mình thoái thác hôn sự là được. Nếu không làm được, vậy cũng chỉ có thể gả vào Bạch gia thôi. Được rồi, ý của ta đã nói rõ rồi, ngươi hãy trở về đi, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Liễu Minh không khách sáo tiễn khách, sau đó quay người lại, căn bản không để ý tới thiếu nữ xinh đẹp mà đi vào trong phòng. Mục Minh Châu thấy thế, tức lên tận cổ, lại lên tiếng gọi Liễu Minh nhưng căn bản không có tác dụng. Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái đã tiến vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Họ Bạch kia, ngươi đừng có hối hận việc này đấy. Thiếu nữ xinh đẹp tức giận đến mức cười thành tiếng, chân dậm mạnh một cái rồi bỏ đi. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã trở về phòng tu luyện, lấy ngón tay đè lên huyệt Thái Dương một bên trán, thở dài một hơi. Xem ra đây đúng là đại phiền toái tìm đến tận cửa. Trong bức thư lần trước, mặc dù vị gia chủ Bạch gia có ý kết thân với Mục gia, nhưng hắn cũng tuyệt không ngờ vị này vậy mà thật sự căn bản không hỏi han gì mà dùng chiêu Bá Vương Ngạnh Thương Cung lập thành hôn ước với Mục gia. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, còn nhiều lắm nhưng mà tạm hiểu ý nghĩa của nó là cưỡng gian. Chương 79, phiền toái, xem ra vị gia chủ Bạch gia này cũng đã chắc chắn rằng ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với Bạch gia. Tuy nhiên cũng chỉ là thành lập hôn ước mà thôi, hiện tại ta đã là linh đồ hậu kỳ, chỉ cần lại có thể tiến vào danh sách đệ tử hạch tâm, cho dù Bạch gia vạch trần thân phận của ta thì tông môn cũng sẽ không trừng phạt quá nặng. Nếu như có thể trở thành linh sư, đoán chừng Mang Quỷ Tông sẽ coi như không thấy việc này. Liễu Minh thì thào một tiếng, trong lòng đã có quyết định. Trong một tháng còn lại, khi Liễu Minh vừa mới tạm coi như củng cố ổn định pháp lực, trên Cửu Anh Sơn đã truyền tới tiếng chuông báo hiệu trận tỷ thí nhỏ. Liễu Minh vừa nghe xong, không dám chậm trễ lập tức chạy lên quảng trường trên đỉnh núi. Trận tỷ thí nhỏ lần này, ngoại trừ Khuê Như Tuyền, không ngờ lại không thấy bóng dáng Chu Xích và Chung Sư Cô đâu cả. Hơn nữa toàn bộ trận tỷ thí nhỏ cũng được tổ chức gấp gáp hơn trước kia rất nhiều. Ngay cả bản thân những người phụ trách chủ trì như Khuê Như Tuyền, bộ dáng cũng có vẻ không yên lòng. Trong tỷ thí lần này, tu vi những đệ tử cũ kia lại tăng lên không nhiều lắm. Trái lại Vạn Tiểu Thiến trong lớp đệ tử mới. Không ngờ đã tiến vào linh đồ trung kỳ, Tiết Sơn vẫn dậm chân ở cảnh giới linh đồ sơ kỳ, tu vi không thấy tiến bộ chút nào, khiến cho khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ chán nản. Về phần Tiêu Phong vị đệ tử chính linh mạch kia, mặc dù cảnh giới lúc thi pháp rõ ràng vẫn ở linh đồ trung kỳ, nhưng khí tức lại mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, dường như khoảng cách đến lúc đột phá linh đồ hậu kỳ cũng không còn xa nữa. Về phần Liễu Minh thì cưỡng ép áp chế khí tức xuống linh đồ trung kỳ, hơn nữa còn vội vội vàng vàng vượt qua ba lượt khảo thí, biểu hiện chỉ tốt hơn lần trước chút ít mà thôi. Hiện giờ, hắn đã không còn để vào trong mắt chút ban thưởng của trận tỷ thí nhỏ nữa rồi. Đương nhiên không muốn mình có biểu hiện quá tốt làm người khác chú ý. Nếu không tốc độ tu luyện của một đệ tử ba linh mạch còn nhanh hơn một đệ tử chín linh mạch, ngẫm lại cũng sẽ đưa tới phiền toái thật lớn. Cũng may Khuê Như Tuyền cũng không chú ý lắm đến biểu hiện của đám đệ tử mới trong tỷ thí nhỏ lần này, nếu không cho dù Liễu Minh có áp chế khí tức, cũng không dám khẳng định có thể che giấu được. Kết quả cuối cùng của trận tỷ thí nhỏ, hắn lại lần nữa nhận được một lọ linh đan khôi phục pháp lực. Sau đó liền cùng những người khác xuống núi. Tuy nhiên khi hắn vừa trở lại chỗ ở, một vị khách không mời mà đến đã đứng chờ từ bao giờ. Mục sư tỷ. Liễu Minh hơi kinh ngạc gọi tên thiếu phụ trước mắt. Chẳng lẽ Bạch sư đệ không thể mời ta vào trong nhà ngồi nói chuyện hay sao? Nàng này tự nhiên cười nói. Tiểu đệ thất lễ rồi, mời sư tỷ. Liễu Minh rất nhanh đã bình tĩnh lại, mời thiếu phụ vào trong tiểu viện. Dẫn thẳng tới phòng khách của một khu sương phòng. Chỗ ở của sư đệ rất giản dị a. Mục Tiên Vân sau khi quan sát bốn phía một chút, trên mặt hiện lên chút ngạc nhiên. Gian phòng này chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân, vậy mà ngoại trừ một cái bàn và vài cái ghế ra, không còn có bất cứ vật dụng gì khác. Tiểu đệ một lòng chú tâm vào việc tu luyện, cũng không để ý đến mấy thứ ngoại vật này, đã khiến cho sư tỷ chê cười rồi. À, lần này mục sư tỷ tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Liễu Minh đưa tay mời thiếu phụ ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi. Bạch sư đệ, vài ngày trước có phải nha đầu Minh Châu kia đã tới tìm ngươi hay không? Mục Tiên Vân cũng không khách sáo, hỏi thẳng Liễu Minh. Cô nương Minh Châu, đích thật là đã tìm ta một lần. Liễu Minh cũng không thấy kỳ lạ. Thản nhiên trả lời. Xem ra sư đệ đã biết rõ chuyện huynh trưởng của ta muốn gả Minh Châu cho ngươi. Mục Tiên Vân nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói. Trước thì không biết, nhưng vừa rồi cô nương Minh Châu đã tới tìm như vậy, không biết cũng phải biết. Không biết hôn sự này là do ai khởi xướng trước. Nếu không có người làm mối, ta cũng không tin hai nhà sẽ gán ghép ta và cô nương Minh Châu với nhau. Liễu Minh gượng cười. Sao, chẳng lẽ sư đệ muốn tìm ra bà mối kia à, không phải muốn cẩn thận cảm tạ một phen đấy chứ? Mục Tiên Vân mỉm cười nói. Chẳng lẽ sư tỷ chính là bà mối đó hay sao? Liễu Minh thấy gương mặt tươi cười của thiếu phụ có chứa một chút giảo hoạt. Ý nghĩ xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên trong lòng có chút giật mình, hỏi. Sư đệ thật đúng là thông minh hơn người. Đúng vậy, chuyện gả Minh Châu cho ngươi, chính là ta đã nói với huynh trưởng trước đấy. Tuy nhiên bên Mục gia chúng ta vừa nhắc tới, Bạch gia đã lập tức đồng ý, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất để trao đổi sính lễ, ấn định hôn ước. Ước định đã xong, 3 năm nữa sẽ tổ chức cho các ngươi kết hôn. Ta đã để cho sư đệ sau này có thể ôm cháu gái đại mỹ nhân của ta trở về, không biết định tạ ơn bà mối này thế nào đây. Mục Tiên Vân vốn hơi giật mình, nhưng lập tức nhếch miệng cười duyên nói. Tạ ơn. Mục sư tỷ có phải cảm thấy phiền toái trên người tiểu đệ vẫn còn không nhiều lắm hay không, cho nên mới cố ý tìm một chuyện để ta đau đầu một phen. Những thứ khác không nói, sư tỷ cảm thấy cô nương Minh Châu thực sự thích hợp với ta hay sao? Từ trước tới giờ ta mới tiếp xúc qua với nàng ấy 2 lần, bây giờ lại cưỡng ép gán ghép hai chúng ta lại. Đừng nói ta cảm thấy không được tự nhiên, chỉ sợ cháu gái sư tỷ đang hận ta không thể lập tức đi đời nhà ma a. Liễu Minh sờ sờ cằm, lắc đầu nói. Thiếp thân luôn luôn bội phục Bạch sư đệ còn trẻ mà đã dày dạn kinh nghiệm. Sao có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy được? Mục gia mặc dù không thể nào so sánh với Lôi gia, nhưng dù sao cũng là một thế gia luyện khí có chút tên tuổi ở Đại Huyền Quốc, chuyện hôn sự của con cháu sao có thể do cá nhân quyết định. Về phần Minh Châu, mặc dù bây giờ cực kỳ thù hận ngươi, nhưng một khi thực sự đã gả cho ngươi, theo thời gian dần trôi qua đương nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, điều này ta có thể cam đoan. Huống chi, hôn sự này đối với hai nhà Bạch, Mục chúng ta đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Cho dù sư đệ đã là linh đồ, chỉ sợ cũng không thể nào thực sự từ chối hôn ước do lệnh tôn lập thành a. Hơn nữa trừ chuyện Minh Châu không phải linh đồ, những phương diện khác đều là nhân tài khó tìm, cũng xem như môn đăng hộ đối với sư đệ rồi. Mục Tiên Vân điềm tĩnh nói. Nếu như chuyện gì cũng tốt như sư tỷ nói, vậy bây giờ sao lại tìm ta làm gì? Liễu Minh nghe xong, trong lòng càng thêm bực bội, hai mắt đảo một vòng rồi nói. Hôm nay thiếp thân đến đây, thứ nhất là nói rõ chuyện hôn ước với sư đệ, để tránh sinh ra hiểu lầm gì trong chuyện này. Thứ hai là nhắc nhở sư đệ sau này phải để tâm đến một người. Mục Tiên Vân thu lại nụ cười trên mặt, nói. Để tâm một người. Là ai? Liễu Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên là tên Cao Trùng kia rồi. Cao Trùng, tên đệ tử địa linh mạch được trưởng môn sư bá thu làm môn hạ kia sao? Mặc dù Liễu Minh luôn luôn trầm ổn, nhưng sau khi nghe thế, trong lòng cũng giật nảy lên. Đúng. 2 năm qua người này rất thân thiết với Minh Châu, nếu gã biết rõ chuyện hôn ước, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mục Tiên Vân thản nhiên nói. Rất thân thiết, là có ý gì? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào thiếu phụ, hai mắt nheo lại. Như vậy có nghĩa, hiện giờ tất cả tâm tư của Minh Châu đều gửi gắm trên người kẻ này, mà Cao Trùng cũng vô cùng quan tâm đến cháu gái của ta. Cho nên mới phải nói để ngươi cẩn thận hơn một chút. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, ta có thể cam đoan giữa Minh Châu và kẻ này tuyệt đối không thực sự làm ra chuyện gì quá phận. Mục Tiên Vân vội vàng trả lời. Mục sư tỷ có phải đang nói giỡn hay không? Nếu như nàng ấy đã có người trong lòng, hơn nữa còn là một đệ tử địa linh mạch tiền đồ rộng mở, Mục gia vì sao còn muốn gả nàng cho ta? Khóe mắt Liễu Minh giật giật vài cái, sau đó mặt không đổi sắc nói. Ta tuyệt sẽ không để cho Minh Châu và Cao Trùng kia ở chung một chỗ, về phần nguyên do trong đó, ta khó có thể nói quá nhiều. Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, huynh trưởng ta và cả Mục gia đều có ý này. Hơn nữa nếu Minh Châu thật sự theo Cao Trùng, chẳng những không có khả năng thực sự trở thành đạo lữ song tu của đối phương, trái lại kết cục sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Thần sắc Mục Tiên Vân rất nghiêm túc trả lời. Vì vậy, Mục gia liền chọn ta làm kẻ phá bỉnh. Đối phương đường đường là một gã đệ tử địa linh mạch, sư tỷ cho rằng là ta có thể trêu chọc được hay sao? Liễu Minh không chút nào vì lời nói của đối phương mà thay đổi, sắc mặt âm trầm nói. Việc này đúng là có chút khó xử cho Bạch sư đệ. Nhưng hôn sự này cũng được lệnh tôn đồng ý. Hơn nữa còn trao đổi sính lễ xong xuôi, hiện giờ cho dù muốn đổi ý cũng đã không còn kịp nữa rồi. sư đệ cũng không cần quá lo lắng về chuyện cao trùng, người này bị trưởng môn quản thúc vô cùng nghiêm ngặt, trong tình huống bình thường, khả năng đích thân tìm tới ngươi là không lớn, nhưng bên cạnh hắn cũng có một vài đệ tử cũ phụ thuộc, chỉ sợ những kẻ đó sau khi biết rõ việc này sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Cho nên thời gian sau này, sư đệ hãy cố gắng hết sức không nên rời khỏi tông môn, chỉ cần vượt qua thí luyện sinh tử là có thể bình yên vô sự. Mục Tiên Vân có chút áy náy nói. Vượt qua sinh tử thí luyện là có thể vô sự, lời này là sao? Liễu Minh nghe xong, trong lòng hơi xao động. Bởi vì theo ta được biết, trước đây không lâu Cao Trùng cũng vừa mới thành công tiến giai linh đồ hậu kỳ, với thực lực địa linh mạch của hắn, chắc chắn tiến vào 10 đại đệ tử hạch tâm không có vấn đề. Nếu tiếp tục tham gia thí luyện sinh tử mà không ngã xuống, sau khi trở về nhận được lợi ích và tài nguyên, đầy đủ để gã tiến thẳng vào cảnh giới đại viên mãn, tới lúc đó hắn nhất định sẽ bắt đầu chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh sư, sao còn có thể để tâm tới chuyện nam nữ nhỏ nhặt được. Cho dù chính hắn có muốn, trưởng môn sư bá cũng sẽ không đồng ý, mà trùng kích cảnh giới linh sư là chuyện khó khăn nhường nào chứ, trong vòng mấy năm cũng không nhất định sẽ có hiệu quả. Đến lúc đó ngươi đã kết thành vợ chồng với Minh Châu từ lâu rồi, gã còn có thể làm gì sư đệ nữa đây? Mục Tiên Vân vừa cười vừa nói. Nếu như sau này hắn thực sự trở thành linh sư thì sao? Liễu Minh trừng mắt hỏi thiếu phụ. Sư đệ không biết rồi, công pháp tu luyện của chi trưởng môn sư bá rất đặc biệt, một khi trở thành linh sư, sẽ tuyệt không đơn giản có thể nảy sinh tình cảm, hơn nữa đến lúc đó trưởng môn sư bá không quản chặt nữa. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ tu luyện giả yêu thương nhung nhớ kẻ kia, sao gã còn nhớ tới Minh Châu chứ? Nếu như ngươi thật lo lắng, sau khi lập gia đình với Minh Châu, có thể xin điều ra ngoài làm một chân chấp sự đi. Như vậy, sau một thời gian, tất cả những chuyện này đương nhiên không thành vấn đề rồi. Mục Tiên Vân dường như đã tính sẵn, nói tường tận từng chi tiết một. Liễu Minh nghe xong im lặng, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho Mục Tiên Vân ngẩn ngơ. Mục sư tỷ, chuyện có liên quan đến ta và cô nương Minh Châu, ta không muốn nói nhiều nữa. Trái lại hiện giờ ta muốn hỏi một chút về tỷ thí đại giác và thí luyện sinh tử. Sư tỷ đã ở tông môn trong thời gian dài như vậy, không thể không biết một vài chuyện liên quan à. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, thiếu phụ mới tươi cười rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Liễu Minh đang ngồi trên ghế, trầm tư không nói. Hắn cũng không phải buồn rầu vì chuyện của Mục Minh Châu và Cao Trùng, mà đang suy nghĩ về chuyện tỷ thí đại giác và thí luyện sinh tử kia. Chương 80, Thạch Kiên, Lục Vân với tu vi linh đồ hậu kỳ của hiện giờ Liễu Minh, cộng thêm có linh khí và bạch cốt hạt trợ giúp, chỉ cần không phải linh sư đích thân đến gây khó dễ, đương nhiên cũng không sợ hãi cho lắm. Về phần hôn ước của hắn và Mục Minh Châu, cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Còn việc có thực sự phải lấy nàng này hay không, thái độ của hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên. Huống hồ thời gian 3 năm với người khác có lẽ quá ngắn, nhưng đối với hắn thì lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trái lại, vừa rồi hắn nghe Mục Tiên Vân giảng thuật về những tài nguyên ban thưởng và lợi ích lớn lao của mấy lần thi đấu đệ tử hạch tâm trước đây. Nói thật trong lòng hắn đã cực kỳ động tâm rồi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng một khi trở thành một trong 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu, hàng năm dựa theo thứ tự, ít thì được ban thưởng 1-2.000 linh thạch, nhiều thì 4-5.000 linh thạch, cũng đủ để hắn động tâm không thôi. Chứ đừng nói chi, một khi có thể còn sống trở về từ thí luyện sinh tử, Mang Quỷ Tông còn có thể cung cấp cho những đệ tử đó mỗi người một phần chân sát khí nhất định để tiến giai linh sư, đồng thời còn sẽ dựa theo công huân lập được trong thí luyện để mở ra cấm địa trong tông, để cho bọn hắn có thể tu luyện ở linh trì. Nơi có mức độ linh khí nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần trong một thời gian nhất định. Mà tất cả những thứ đó chỉ là phần thưởng riêng của Mang Quỷ Tông, nếu có thể đạt được thứ tự cá nhân trong thí luyện sinh tử, giá trị ban thưởng của chư tông còn gấp mấy lần trở lên. Phần thưởng kinh người như thế đối với Liễu Minh đang rất cần lượng lớn tài nguyên, hiển nhiên hắn không thể nào buông tha được. Tính toán thời gian, hiện giờ cách thi đấu cũng chỉ có nửa năm, còn thí luyện sinh tử sẽ bắt đầu vào một năm sau. Tuy hắn tự tin thực lực không kém, nhưng cũng không phải nắm chắc 10 phần với việc mình có thể lọt vào danh sách 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu. Dù sao tất cả linh đồ dưới 30 tuổi đều có thể tham gia tỷ thí đại giác trong tông, trong đó có những thiếu niên thiên tư ngút trời, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực kinh người, cũng có đệ tử cũ không biết đã kẹt tại cảnh giới linh đồ bao nhiêu năm, một thân pháp lực đã tu luyện vô cùng hùng hậu. Với tình hình hiện tại của hắn, pháp lực không có khả năng có thể nâng cao rõ rệt trong thời gian ngắn, trái lại điểm có chút thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến với người khác. Mặc dù trước kia trên hung đảo hắn đã tranh đấu vô số lần, nhưng đó chỉ là tranh đấu trong giới phạm thế nhân gian. Những điều có thể tham khảo không nhiều lắm, mà trên thực tế hắn thật đúng là không giao thủ chính thức với linh đồ mấy lần. Mặc dù trong tông cũng có pháp trận chuyên cung cấp cho đệ tử tiến hành luận bàn, nhưng bình thường ai lại lộ ra thủ đoạn chính thức của mình ở chỗ đó, hơn nữa bởi vì nguyên nhân một khi ra tay quá nặng mà làm tổn thương đến đồng môn có khả năng còn bị tông môn nghiêm trị, luận bàn ở đây đối với cường giả linh đồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Liễu Minh chỉ suy tình một phen, sau đó lập tức bỏ ý định luyện tập thực chiến trong đấu pháp trận. Trong đầu hắn lại nhanh chóng suy nghĩ mấy lần. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cười cười lẩm bẩm, đúng rồi, chỗ kia mặc dù nguy hiểm hơn một chút, nhưng trái lại là một nơi rất tốt để luyện tập thực chiến. Hơn nữa nếu mình tới đó, cho dù có người muốn gây sự, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nhưng trước đó, mình vẫn phải tới Tàng Kinh Các một chuyến tìm một môn bí thuật phòng ngự thích hợp mới được. Bí pháp các trên Cửu Anh Sơn tuy cũng có mấy môn pháp thuật phòng ngự công khai cho đệ tử học tập, nhưng những pháp thuật này hoặc là có điều kiện tu luyện nhất định, hoặc là hiệu quả khi thi triển ra không tốt cho lắm. Hắn đều không để vào trong mắt. Về phần điểm cống hiến trong tay Liễu Minh, mặc dù lúc trước có đổi lấy một ít đan dược gia tăng pháp lực mà đã tiêu hao hơn nữa, nhưng mấy trăm điểm cống hiến còn dư lại có lẽ cũng có thể đổi lấy một môn pháp thuật phòng ngự. Tuy nhiên vừa nghĩ tới phải gặp vị Nguyễn Sư Thúc đã từng mạnh mẽ ép mình học Minh Cốt Quyết kia, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút sợ hãi. Thời gian qua sở dĩ hắn không tới Tàng Kinh Các lần nào là vì trong lòng vẫn luôn luôn có ý nghĩ tránh gặp mặt lão giả béo kia. Tuy nhiên nếu đã liên quan đến chuyện thi đấu đại giác và thí luyện sinh tử, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tới một lần, hơn nữa nếu có thể thuận tiện hỏi thăm một vài chỗ khó hiểu trong Minh Cốt Quyết, đương nhiên là tốt hơn cả. Liễu Minh suy nghĩ cẩn thận một phen, sau khi cảm thấy không có bất cứ điều gì không ổn, lúc này mới rời khỏi chỗ ở, cưỡi mây bay lên trời rời khỏi Cửu Anh Sơn, đi thẳng đến ngọn núi cao nhất. Nhưng hắn vừa mới bay khỏi Cửu Anh Sơn không lâu, từ dưới chân núi bỗng nhiên có hai đám mây xám tro lao lên, tăng tốc đuổi theo Liễu Minh. Phía trước có phải Bạch sư đệ không? Sư đệ có thể bay chậm lại nói chuyện mấy câu với hai vợ chồng ta được chứ? Liễu Minh đã phát hiện sau lưng có người đuổi theo từ trước. Vốn định không thèm để ý, nhưng thấy hai người này lại trực tiếp mở miệng, sau một chút do dự vẫn dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên hai đám mây màu xám tro là một đôi nam nữ chừng hơn 30 tuổi đang đứng. Người nam có gương mặt ngăm đen, cánh tay cường tráng, mặc một bộ trang phục bó sát, lưng đeo một thanh trường thương màu tím. Người nữ thì xương gò má hơi cao, ngũ quan bình thường, nhưng bên hông lại cuốn một cái roi da màu trắng. Hai vị là... Liễu Minh liếc một cái liền nhận ra hai người này cũng không phải là đệ tử Cửu Anh Sơn, hai mắt nhíu lại, hỏi. Quả nhiên là Bạch sư đệ. Thật tốt quá. Tại Hạ Thạch Kiên, đây là đạo lữ Lục Vân của ta, hai người chúng ta đều là đệ tử Chi Hóa Huyết. Đại hán mặt đen quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần, mặt tươi cười nói. Ra là Thạch sư huynh và Lục sư tỷ, nhị vị tìm Bạch mổ có chuyện gì sao? Liễu Minh nghe thấy đối phương thuộc Chi Hóa Huyết, trong lòng lập tức đã hiểu rõ ít nhiều, nhưng trên mặt lại không hiện lên chút dị sắc nào, hỏi. Sư đệ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta có thể đến chỗ kia nói chuyện vài câu được không? Đại hán mặt đen và phu nhân đưa mắt nhìn nhau rồi nói. Không thành vấn đề. Liễu Minh cũng không nháy mắt đồng ý luôn. Lập tức hạ xuống phía dưới, điều này khiến cho hai người kia ngẩn ra, cũng vội vàng theo sau. Một lát sau, ba người đã ở trong một vạt rừng toàn những cây nhỏ. Hai vị có chuyện gì, giờ có thể nói ra được rồi. Liễu Minh thản nhiên hỏi. Bạch sư đệ, hai người chúng ta đã nghe được đại danh nhiệm vụ cùng nhân của ngươi, nếu không có chuyện quan trọng thì vợ chồng ta cũng không muốn đi chuyến này đâu. Nam tử mặt đen từ từ dẫn dắt câu chuyện, nụ cười tươi trên khuôn mặt đã không thấy bóng dáng. À, nghe khẩu khí của sư huynh thì biết là lai giả bất thiện rồi. Các ngươi là do Cao Trùng phái tới sao? Hay là nha đầu Mục Minh Châu kia xui khiến đến đây? Đuôi lông mày Liễu Minh hơi nhướng lên một chút, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Trong câu, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, người tốt thì không đến, mà người đã đến thì không tốt. Sư đệ đúng là người thông minh, xem ra vợ chồng ta không cần nói nhiều. Chuyện này đương nhiên không thể kinh động tới cao sư đệ được. Chúng ta chỉ muốn tới hỏi một câu, ngươi có bằng lòng thoái thác hôn ước với Mục Minh Châu hay không? Chỉ cần đồng ý, hai người chúng ta lập tức quay đầu bỏ đi. Vị phu nhân đanh mặt nói, giọng nói hơi khàn khàn. Nếu ta không bằng lòng, chẳng lẽ hai vị định động thủ với ta ngay tại đây hay sao? Chỉ cần xuất hiện chút pháp lực chấn động, chấp sự hình đường trong nháy mắt sẽ chạy tới. Liễu Minh lại mỉm cười nói. Tông môn nghiêm cấm đệ tử tranh đấu, hai người bọn ta sao lại làm chuyện ngu xuẩn đó? Thế nhưng sau này nếu Liễu sư đệ đi làm nhiệm vụ tông môn hoặc là rời khỏi sơn môn, chỉ sợ cũng sẽ có một chút phiền toái xuất hiện đấy. Thạch Kiên khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói, nhưng trong lời nói mơ hồ lộ ra ý uy hiếp. Phiền toái. Sắp tới đây vừa vặn ta không có ý định rời khỏi tông môn. Thạch sư huynh, nếu các ngươi có kiên nhẫn như vậy, chi bằng cứ ở loanh quanh tông môn mà đợi là được. Liễu Minh ngáp một cái nói. Lời này lại làm cho sắc mặt đôi nam nữ đối diện hơi đổi. Bạch sư đệ, cho dù Mục Minh Châu quả thực là xinh đẹp như hoa, nhưng ngươi thực nguyện ý vì một nữ đệ tử ngoại môn còn chưa phải là linh đồ mà đi đắc tội với cao sư đệ ư? Chớ quên, với tư chất của cao sư đệ, sau này tiến giai linh sư đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Sắc mặt phu nhân âm trầm khuyên. Vậy thì chờ cao trùng thực thành linh sư đã, sau đó hai vị hãy tới tìm ta đi. Còn hiện tại ư? Hắc hắc, ta còn nhiều việc bề bộn, sẽ không hàn huyên với hai vị nhiều nữa. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng trả lời. Tiếp theo hắn liền không để ý tới hai người nữa, một tay bấm niệm pháp quyết, bay vọt lên trời, bay thật nhanh về phía ngọn núi chính mang quỷ tông. Làm sao bây giờ, không ngờ tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vậy mà lại khó chơi như vậy. Phu nhân thấy vậy, quay đầu sang bàn với nam tử mặt đen, nhưng hai hàng lông mày trên mặt nhíu lại, bộ dạng dường như đang cực kỳ tức giận. Vì bạch sư đệ này tuổi không lớn lắm, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tạo nên chút danh tiếng đương nhiên có chỗ hơn người. Chỉ bằng vài câu đe dọa vớ vẩn như vậy mà có thể dọa lui hắn, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nhưng cũng không sao, theo ta nghe ngóng thì đúng là thời gian dài vừa qua hắn không nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, ta cũng không tin hắn thật sự có thể ở mãi trong tông không ra ngoài. Sau khi quay về chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng với đám Ngô huynh, phân chia nhau thành mấy nhóm luân phiên canh giữ ở bên ngoài tông môn, không tin không tìm được cơ hội giáo huấn hắn. Đệ tử còn trẻ như vậy tuy bây giờ vẫn còn nói cứng, nhưng đợi sau khi ăn đau khổ chính thức, dĩ nhiên mới hiểu rõ thế nào mới là mạnh được yếu thua. Thế nào mới là người không thể đắc tội? Nam tử mặt đen cười lạnh trả lời. Được, cứ làm như vậy đi. Đúng rồi, nghe nói Mục Tiên Vân cũng nhúng tay khá nhiều vào việc này, có phải cũng nên cho ả biết điều một chút hay không? Lục Vân hài lòng gật đầu, lại nghĩ tới điều gì rồi hỏi. Mục Tiên Vân dù sao cũng là cô ruột của Mục Minh Châu, bây giờ còn chưa phải lúc sợ tới đâu. Ngươi không biết đám người U Dương Tử trước kia luôn luôn nhằm vào ả, nhưng vì sao hơn một năm nay lại không dám tìm ả gây phiền toái, hơn phân nửa cũng là vì quan hệ với cao sư đệ, sợ ném chuột vỡ bình đấy. Thạch Kiên lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Thế nhưng lại nói nha đầu Mục Minh Châu kia cũng là một người đáng thương, đến ngay cả ta cũng hiểu dụng ý của trưởng môn khi để cao sư đệ tiếp xúc với nàng, duy chỉ mỗi nàng là không biết, cứ luôn nghĩ rằng sau này mình thực sự có thể sống hạnh phúc với cao sư đệ. Chỉ sợ đến lúc cao sư đệ trở thành linh sư, nàng ta chỉ còn tư cách làm lô đỉnh mà thôi. Lục Vân thở dài một hơi, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện bực này ta và ngươi có thể nghị luận hay sao? Vạn nhất rơi vào tai trưởng môn, ta và ngươi còn sống được không hả? Nam tử mặt đen nghe xong lời này. Sắc mặt lập tức đại biến vội vàng răng dậy, đồng thời cuống quýt nhìn khắp quanh một lượt.